Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Kinh người thu hoạch. Chương 760. Kinh người thu hoạch. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời, nương theo lấy vô tận thần quang chấn động cả ngọn núi lửa. Yêu hỏa sơn triệt để sôi trào, vô tận hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, giống như trường giang sóng cồn, giống như cuồn cuộn trời cao. Ngay sau đó, nhất thanh thúy hưởng truyền đến, mặc dù là ở vào xảo tạp trong hoàn cảnh, nhưng lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Như một thanh búa tạ trực tiếp đập vào Hồng Trần quân chủ trong lòng. Chỉ vì đây là hai cái xiềng xích mở ra thanh âm. Mở. Liền dễ dàng như vậy mở ra. Hồng Trần quân chủ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cái kia hai cái từ bả vai bên trên rơi xuống khóa sắt, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là dùng hắc ám tiên kim tạo thành chí bảo, hơn nữa thượng diện còn khắc lại trên trăm tên cường hoành pháp trận, từng cách đều là xuất từ đại tông sư chi thủ. Có thể nói, muốn luyện chế ra một bả có thể mở ra bảo này cái chìa khóa, không khác là lên trời khó khăn. Cho nên, Hồng Trần quân chủ mới một mực không chịu tin tưởng, Lăng Tiên có bản lĩnh mở ra bảo vật này. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại thành công mở ra xiềng xích, điều này làm cho Hồng Trần quân chủ có thể nào không lâm vào ngốc trệ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, thay vào đó là cuồng hỉ. Xiềng xích đã mở ra, ý nghĩa hắn đem trùng hoạch tân sinh, ly khai lao lung, điều này làm cho hắn có thể nào không cuồng hỉ. Ha ha ha ha, ta Hồng Trần quân chủ rốt cuộc đã thoát khốn. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, Hồng Trần quân chủ tóc đen đầy đầu cuồng vũ, âm thanh chấn động khắp nơi, áp khí bát hoang. Không có hắc ám khóa sắt áp chế trói buộc, hắn lập tức bạo phát ra một cổ khí thế khủng bố, chấn đắc đất rung núi chuyển, toàn bộ yêu hỏa sơn càng phát ra sôi trào. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không khỏi biến sắc, gấp vội vàng lui về phía sau lấy mấy bước. Quả nhiên là sâu không lường được cường giả, rõ ràng là ở vào trạng thái hư nhược, vậy mà vẫn là ủng có đáng sợ như vậy tu vi. Lăng Tiên chăm chú nhìn Hồng Trần quân chủ, tại trong cảm nhận của hắn, người này cổ khí thế này vượt xa nguyên anh kỳ. Nói cách khác, người này là đệ ngũ cảnh cường giả. Mà, hay là đang hắn bị nhốt ngàn năm, vô cùng suy yếu dưới tình huống. Ha ha ha, rốt cuộc tự do, loại này không cảm giác bị trói buộc, ta khổ đợi lấy trọn vẹn 3.000 năm a. Hồng Trần quân chủ cất tiếng cười to, niềm vui tràn trề, tràn đầy khoái ý. Cái này cũng bình thường, mặc cho ai bị tù mệt nhọc mấy ngàn năm bỗng nhiên khôi phục tự do đều kích động đến khó dùng tự kiềm chế. Coi như là tu vi sâu không lường được Hồng Trần quân chủ cũng là như thế. Hắn vươn người đứng dậy, như cùng đến tôn thức tỉnh, cao lớn mà có to lớn cao ngạo. Mặc dù coi như so sánh suy yếu uể oải, nhưng này cẩu ngập trời thần uy vẫn là lại để cho yêu hỏa sơn chấn động kịch liệt. Lăng Tiên cũng nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa vận chuyển vô cực quang để ngăn cản. Hết cách rồi, để ngũ cảnh tu sĩ quá cường đại, đừng nói hắn hôm nay chỉ là kết đan kỳ, coi như là đã đến nguyên anh cũng gánh không được Hồng Trần quân chủ khí thế của. Ha ha, tự do, ta rốt cuộc có thể lần nữa tung hoành thiên hạ, quân lâm bát hoang. Hồng Trần quân chủ mặt mũi tràn đầy kích động, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn, hắn làm càn cười to thỏa thích phát tiết cuồng hỉ. Bất quá khi hắn cảm nhận được tu vi của mình về sau, không khỏi sững sờ, lẩm bẩm nói. Chuyện này, lực lượng của mình sao sẽ suy yếu như vậy? Ta từng đã là lực lượng đi đâu? Cái này rất bình thường. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Ngươi bị nhốt ở chỗ này 3.000 năm, lại bị cái kia hai cái xiềng xích phong ấm lực lượng. Hôm nay thoát khốn mà ra, tu vi ngã xuống lại không quá bình thường. Tu vi ngã xuống. Hồng Trần quân chủ bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn cũng không có lộ ra uể oải, ngược lại là đột nhiên cười nói. Cũng thế, rớt xuống liền rớt xuống, sớm muộn cũng có một ngày, ta có thể trở lại đỉnh phong. không hổ là Hồng Trần quân chủ, quả nhiên đại khí. Lăng Tiên khen ngợi một câu, nhìn xem vẫn là khó nén vẻ kích động nam tử, ngoạn vị đạo. Trận này ván bài cuối cùng là ta thắng, mặt của ngươi cũng bị ta đánh cho. Ha ha, nhưng là ngươi lại cho ta tự do. Hồng Trần quân chủ cao giọng cười một tiếng, cũng không có bị đánh mặt sau xấu hổ, có chỉ là rung động. Trước nay chưa có rung động. Hắn nằm mơ cũng không thể tin được, một cái trẻ tuổi như vậy kết đan kỳ tu sĩ, vậy mà có thể mở ra xiềng xích cứu mình đi ra ngoài. Phải biết, đây chính là dùng hắc ám tiên kim đúc thành chí bảo, hơn nữa hơn 100 cái cường hoành pháp trận. Phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ đem mở ra. Ngay cả là trận khí song tuyệt đại tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Ta thật sự không biết nên như thế nào hình dung ngươi rồi. Hồng Trần quân chủ chăm chú nhìn trước mặt thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, nói. Thiên tư siêu tuyệt không nói, có thể tại ba cái cảnh giới đều đạt tới cực cảnh người, thiên tư không thể nghi ngờ. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi ở đây trận khí hai đạo ở trên, rõ ràng cũng có thâm hậu như thế tạo nghệ. Không có chút bản lãnh, ta sao có thể khoe khoang khoác lác. Lăng Tiên mỉm cười, vẫn là như vậy lạnh nhạt. Điều này làm cho Hồng Trần quân chủ trong hai tròng mắt thưởng thức càng phát ra nồng đậm, nói. Ta tung hoành thiên hạ nhiều năm, gặp quá nhiều đích thiên kiêu kỳ tài, nhưng là không một người có thể so với ngươi vai. Mà ngay cả phần này lạnh nhạt trầm ổn tâm tính cũng ít có năng lực đủ cùng ngươi cùng so sánh. Quân chủ khen chật rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thanh tú trên mặt cũng có vài phần vẻ vui thích. Thứ nhất là gặt hái được Hồng Trần quân chủ như vậy một cái siêu cấp tay chân, thứ hai là được mở ra cái kia hai cái xiềng xích. Tuy nói quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không so gian nan. Mặc dù là hắn, cũng cảm thấy thập phần khó giải quyết, bất quá cũng may, hắn cuối cùng nhất thành công. Điều này làm cho hắn có một loại to lớn cảm giác thành tựu, tự nhiên là sẽ cảm thấy vui sướng. Đến cùng là đúng hay không khen nhầm trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Hồng Trần quân chủ khoát khoát tay, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, hướng về phía hắn khom người cúi đầu. Hơn nữa, cúi rạp người. Điều này làm cho Lăng Tiên phải động dung. Phải biết, cúi đầu thế nhưng mà tu tiên giới đại lễ, nhất là cúi rạp người, càng là đại biểu cho nồng nặc tôn kính. Mà Hồng Trần quân chủ thân làm một cái siêu cấp cường giả, lại đối với hắn đi này đại lễ, điều này làm cho hắn có thể nào không động dung. Lăng Tiên, ngươi đã cứu ta, phần ân tình này giống như tái tạo, ta sẽ làm ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Hồng Trần quân chủ thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Hồng Trần quân chủ, ta vốn tưởng rằng ngươi là hào sảng đàn ông, không nghĩ tới cũng là như vậy sĩ diện cãi láo a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta hiểu ngươi cảm kích tâm, bất quá những lời này cũng không cần phải nói, nghe quá tuyệt hảo, không tốt. Ha ha, được, ta đây không nói. Hồng Trần quân chủ lên tiếng cười một tiếng, lập tức phải chân đạp lên mặt đất, cái kia hai sợi xích sắt trực tiếp bay về phía Lăng Tiên. Bảo vật này mệt nhọc ta trọn vẹn 3.000 năm, hôm nay, nó là của ngươi. Lăng Tiên tiếp nhận màu đen khóa sắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. Tuy nói hắn không biết bảo này thúc giục pháp quyết, không cách nào lấy ra đối địch. Bất quá đừng quên, bảo vật này thế nhưng mà dùng hắc ám tiên kim tạo thành, giá trị không thể đánh giá. Cho dù hắn không cách nào sử dụng, cũng có thể đem dung luyện đánh lại tạo thành một thanh cái thí thần binh. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Trận đạo tạo nghệ đột phá đến tông sư chi cảnh, gặt hái được một cái siêu cấp lớn tay, dưới mắt lại đạt được lấy hắc ám tiên kim, quả nhiên là chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì giải cứu Hồng Trần quân chủ. Mà dưới mắt, nhưng lại gặt hái được mặt khác hai cái niềm vui ngoài ý muốn, tự nhiên là cảm thấy hết sức hài lòng. Tốt rồi, kế tiếp chúng ta nên nói chuyện tránh sự rồi. Sắp tối khóa chìm liệm mở ngoặc vung dây xích đóng ngoặc vung thu vào chữ vật đại, Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành nghiêm túc. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Tin tức xấu. Chương 761. Tin tức xấu. Yêu hỏa sơn ngọn nguồn, Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành nghiêm túc. Thấy thế, Hồng Trần quân chủ trong lòng biết chính sự đã đến, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi đối với ta ăn đồng tái tạo, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Hồng Trần quân chủ nhìn xem đối diện thiếu niên tuấn tú, nói. Tuy nói ta hôm nay tu vi rơi vào đệ ngũ cảnh, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, ta hết sức nỗ lực. Mặc dù đối với này có vài phần tiếc hận, bất quá đệ ngũ cảnh tu vi, vậy cũng vậy là đủ rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi kỳ thật chuyện này, ta cũng vậy không xác định sẽ hay không phát sinh, chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Hả? Hồng Trần quân chủ xong hít mắt một cái. Đơn giản mà nói, là được ta muốn theo Thượng Thanh Tông lấy một kiện đồ vật, một kiện không thuộc về Thượng Thanh Tông đồ vật. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Kế hoạch của ta rất chu đáo chặt chẽ, chỉ muốn cẩn thận một chút, chắc là sẽ không bị Thượng Thanh Tông phát hiện. Bất quá lấy việc chỉ sợ vạn nhất, cho nên ta cũng cần ngươi ở đây thời khắc mấu chốt, giúp ta sống sót. Tiểu tử ngươi tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ, Thượng Thanh Tông chủ ý cũng dám đánh. Hồng Trần quân chủ vui vẻ, nói. Bất quá ta thích. Ta của năm đó cũng là như thế, bằng không cũng sẽ không biết bị trấn áp lúc này rồi. Những lời này hắn nói vô cùng băng lãnh, nhưng cách nhìn, hắn đối với Thượng Thanh Tông có sâu đậm oán khí. Cũng khó trách mặc cho ai bị trấn áp lấy mấy ngàn năm đều oán khí trùng thiên. Xem ra, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Lăng Tiên mỉm cười, gặp Hồng Trần quân chủ khó nén oán hận hai con ngươi. Hắn liền biết mình mục đích của chuyến này chắc chắn sẽ hoàn thành viên vê, vơ, năm ân mãn. Quả nhiên không xuất ra hắn đang liệu, Hồng Trần quân chủ khóe miệng dương lên, nói. Đó là tự nhiên, đừng nói chúng ta có cộng đồng mục tiêu, coi như là không có chuyện này ta cũng vậy sẽ ra tay. Ta đây liền đa tạ quân chủ ngươi rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu yên lòng. Có Hồng Trần quân chủ như vậy một cách để ngũ cảnh cường giả, liền tính toán xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng có niềm tin đối mặt. Đương nhiên, có thể không có gì bất ngờ xảy ra, tốt nhất không muốn xảy ra. Dù sao, đây chính là sâu không lường được Thượng Thanh Tông, phóng nhãn Nhạc Châu, ai dám trêu chọc. Không cần cảm ơn ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hồng Trần quân chủ khoát khoát tay, cười nói. Ta nói rồi, nếu như ngươi là cứu ta nảy ra, đừng nói một sự kiện coi như là một trăm kiện ta cũng vậy đáp ứng ngươi. Những lời này cũng không phải là hay nói giỡn a. Thật sao, cái kia thỉnh cầu quân chủ nhớ rõ, ngươi còn thiếu ta 99 sự kiện. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên cùng Hồng Trần quân chủ hai người bèn nhìn nhau cười, rất có loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Hai người tuy nhiên nhận thức không lâu sau, hiểu rõ cũng không sâu, nhưng lại có chút hợp ý, có loại quân tử chi giao cảm giác. Ha ha, ta sẽ ghi nhớ. Hồng Trần quân chủ cười sang sảng một tiếng, nói. Đãi chuyện này kết, ta muốn kiến một thế lực, không biết ngươi có thể nguyện cho ta làm phó trưởng giáo. Cái này coi như xong đi, ta người cô đơn đã thành thói quen. Huống chi, ta chí không ở chỗ này. Lăng Tiên lắc đầu từ chối nhãi nhặn. Nhìn ra được, ngươi đi là một cái gian nan chi đạo, cũng là một cái khoáng cổ tuyệt kim chi đạo. Hồng Trần quân chủ cũng không có thất vọng. Cho nên a, xin thứ cho ta chỉ có thể cự tuyệt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đạo của hắn chính là vô địch chi đạo, chính là vấn đỉnh chi đạo. Cho dù thập phần gian nan, nhưng hắn có chết không hối hận. Không sao. Hồng Trần quân chủ phất ốm tay áo một cái, suy nghĩ một chút nói. Có thể không trước cho ta thấu cái ngọn nguồn, ngươi muốn lấy vật gì? đáng giá ngươi như thế phí công hao tâm tổn trí. Cái này cũng không thể lộ ra, mong rằng quân chủ thứ lỗi. Lăng Tiên lắc đầu, hay nói giỡn, cái kia cái cọp cơ duyên vô cùng to lớn, sự quan trọng đại quan hệ lấy thiên hạ đại thế, hắn cũng không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bằng không thì tất nhiên sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Cũng tốt, ta không hỏi là được. Hồng Trần quân chủ cười cười, bất quá rất nhanh, hắn lông mày là được nhíu một cái. Nói thật, ta mặc dù đối với Thượng Thanh Tông rất có oán khí, nhưng hôm nay tu vi của ta rơi vào đệ ngũ cảnh. Nếu là cùng cái này cá tông môn chống lại, sợ là khó có thể hộ ngươi chu toàn. Ta minh bạch ý của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không để cho một ít tơ hơi nhỏ tỷ lệ phát sinh. Vậy thì tốt rồi, trộm đạo đem bảo vật lấy đi, có thể chính diện nghênh chiến dễ dàng nhiều. Hồng Trần quân chủ lông mày giãn ra, khe khẽ thở dài. Nếu là tu vi không có ngã xuống thì tốt rồi, đến lúc đó ta trực tiếp mang ngươi giết đến tận đi, ai có thể ngăn được ta. Vậy cũng chưa chắc, năm đó Thượng Thanh Tông đưa ngươi phong ấn những người kia, nói không chừng cũng giống như ngươi, không có vấn lạc. Lăng Tiên lông mày cũng nhíu lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vạn nhất trấn áp Hồng Trần quân chủ những lão quái vật kia, cũng chưa chết đi làm sao bây giờ. Điểm này ngươi yên tâm, thể chất của ta đặc thù, tuổi thọ thập phần kéo dài, những lão quái vật kia không sánh bằng ta. Hồng Trần quân chủ khoát khoát tay, cười nói. Huống chi, nếu là những người kia vẫn còn, giờ phút này cũng đã cảm ứng được khóa sắt gì biến đứng ở trước mặt của ta rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lòng cười nói. Cái kia đã như vậy, ta cũng vậy nên chủ bị một chút, không biết quân chủ ngươi có tính toán gì không? 3000 năm không thấy mặt trời, ta tự nhiên là muốn đi ra ngoài đi dạo, hít thở một chút ngoại giới linh khí. Hồng Trần quân chủ mặt lộ vẻ hướng tới, phảng phất muốn đi là trong truyền thuyết tiên giới đồng dạng. Vậy không biết, ta nên như thế nào liên hệ ngươi? Lăng Tiên nhẹ giọng hỏi, hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt, tìm không thấy Hồng Trần quân chủ. Cái này đơn giản. Hồng Trần quân chủ tâm niệm vừa động chóc ra một tia thần hồn, nói. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, ngươi liền cho ta đưa tin, đến lúc đó ta thì sẽ chạy đến. Vậy ngươi có thể tuyệt đối đừng đi xa, bằng không thì chờ ngươi đã đến, đoán chừng thấy, liền là thi thể của ta rồi. Lăng Tiên mở một cái tiểu vui đùa, rồi sau đó đem đồng nhất tơ thần hồn cất kỹ. Ha ha, yên tâm, ta đúng là đang quanh thân đi dạo, sẽ không đi xa. Hồng Trần quân chủ lên tiếng cười một tiếng. Lập tức triển động thân hình, lập tức biến mất ở lấy nguyên nhân, chỉ để lại một câu trầm rãi quanh quẩn. Có việc bảo ta quyết không nuốt lời. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, đối với cái này đi hết sức hài lòng. Một là bởi vì chính mình dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến tông sư chi cảnh, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trận đạo tông sư. Hai là vì đã nhận được hai cái dùng hắc ám tiên kim đúc thành xiềng xích, có thể nói là không thể đánh giá, gọi là chí bảo. Ba là được gặt hái được Hồng Trần quân chủ như vậy một cái siêu cấp tay chân, với hắn tại, Lăng Tiên an toàn liền đã nhận được bảo đảm. Ba cái thu hoạch, một cái so một cái kinh người, nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người hâm mộ phải chết. Tốt rồi, việc này đã kết. Ta cũng vậy nên đem tâm tư phóng tới cái kia cái cọc cơ duyên lên. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn cẩn thận hồi tưởng đến trong ảo cảnh về cái kia cái cọc cơ duyên chi tiết tỉ mỉ. Tuy nhiên trải qua một loạt sự tình, hắn đã xác định, ngoại trừ cùng mình có quan hệ sự tình trong ảo cảnh hết thảy đều là thật. Nhưng đó dù sao cũng là ảo cảnh, cùng trong hiện thực cuối cùng là có điều khác biệt. Tối thiểu nhất, cái kia cái cọp cơ duyên xuất thí thời gian, hắn liền không biết. Duy nhất có thể xác định, chính là cái kia cái cọp cơ duyên địa điểm. May mắn, mình chả nhớ rõ địa điểm, bằng không thì, liền thật là không có đầu mối rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức mở ra một cái trạng thái chân không đường nhỏ, đã đi ra Yêu Hỏa Sơn. Mà khi hắn ở đây chạy tới chỗ đó trên đường lúc, lại nghe thấy một cái phi thường tin tức hỏng bét trực tiếp làm rối loạn của hắn toàn bộ kế hoạch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Vực sâu. Chương 762. Vực sâu. Lúc này đã là trạng vạng tối, trời chiều buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, xa hoa. Một tòa trăm trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên cau mày, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Chỉ vì hắn ở đây chạy tới chỗ đó trên đường, đã nghe được một cái phi thường hỏng bét tin tức xấu. Cái kia ẩn chứa cơ duyên vô cùng to lớn di tích thời thượng cổ xuất thí, bị một tiểu đệ tử ngẫu nhiên phát hiện. Về sau liền tại ngắn ngủn nửa canh giờ trong lúc đó truyền khắp cả Thanh Tông. Nói cách khác, Lăng Tiên đã chậm một bước. Hiện tại cái di tích kia đã bị Thượng Thanh Tông cao tầng một mực bảo trì, đừng nói là người, coi như là một con ruồi, cũng mơ tưởng bay vào đi. Ý vị này kế hoạch của hắn bị toàn bộ quấy rầy. Vốn là, hắn là ý định ngồi chồm hổm chờ tại đó, di tích một khi mở ra. Hắn liền lặng lẽ lẻn vào trong đó, đem cái cọc cơ duyên cướp đi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không thể thực hiện được. Ngoại trừ cùng Thượng Thanh Tông chính diện khai chiến, dùng vũ lực để cướp đoạt, không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn buông tha cho, nhưng là, hắn lại làm sao có thể buông tha cho? Ai, chẳng lẽ cái này là thiên ý sao? Lăng Tiên đứng trên đỉnh núi tắm màu đỏ nhạt ánh chiều tà, khe khẽ thở dài. Di tích đã xuất thế, Thượng Thanh Tông cao tầng cũng đem nơi đó một mực bảo trì, ý vị này tại hắn không muốn buông tha cho dưới tình huống, ngoại trừ khai chiến, không có điều thứ hai có thể đi. Mà buông ra chiến tắc thì ý nghĩa tử vong. Đúng, cho dù kinh thần trận linh thiếu hắn một cái nhân tình có lẽ sẽ lựa chọn trợ giúp hắn, cho dù Hồng Trần Quân chủ cùng Ma Tôn đều rất mạnh. Nhưng là, những lực lượng này cùng Thượng Thanh Tông cách này bàng nhiên hiểu ra so với, không thể nghi ngờ liền lộ ra thập phần nhỏ bé. Nếu như nói, Lăng Tiên là ở cầm đến cơ duyên sau một lòng chạy trốn, cái kia còn có mấy phần thắng. Nhưng nếu là chính diện khai chiến, như vậy ngoại trừ vẫn lạc, không khả năng sẽ có thứ hai kết quả. Hết cách rồi, Thượng Thanh Tông thực lực quá cường đại, coi như là hai vị đệ ngũ cảnh cường giả, cũng không có chút nào phần thắng. Chớ nói chi là, một vị trong đó kinh thần trận linh còn chưa hẳn chịu trợ giúp hắn. Dù sao, kinh thần trận linh chính là Thượng Thanh Tông thủ hộ thần, coi như là thiếu Lăng Tiên một ơn huệ lớn bằng trời, cũng chưa chắc có thể đối với chuyện này trợ giúp hắn. Có thể nói, đây là một cái vô cùng gay go cục diện, một cái đối với hắn hoàn toàn bất lợi cục diện. Không thể tưởng được, chính mình rõ ràng đã chậm một bước, như thế rất tốt, trực tiếp đem chính mình ép vào tuyệt lộ rồi. Lăng Tiên thở dài một tiếng, rõ ràng không có làm bất luận cái gì mệt nhọc sự tình, nhưng trên mặt của hắn lại viết đầy mệt mỏi. Cái kia cái cọc cơ duyên đang mang tương lai đại thế, mình tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng là dưới mắt, di tích đã xuất thế, mình coi như bí quá hóa liều, cũng chưa chắc có thể lặng lẽ đưa nó lén ra. Cười khổ một tiếng, Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Di tích đột nhiên phát hiện thế, không chỉ có làm rối loạn tất cả của hắn rớt năm bàn kế hoạch, cũng đồng đẳng với là đưa hắn dồn đến bên bờ vực. Tiến lên trước một bước, là được ngã xuống vực sâu, sau lùi một bước, thì là trời cao biển rộng. Chợt nhìn lại, sự lựa chọn này để tựa hồ không nên do dự, kẻ đần cũng biết lựa chọn lui về phía sau. Nhưng nếu là lui một bước, bầu trời từ nay về sau biến thành màu đen, vậy còn sẽ lui sao? Có lẽ người khác sẽ lui, nhưng là Lăng Tiên không biết. Đạp vào đỉnh phong lộ mặc dù lại gian nan, hắn cũng tuyệt không lui bước. Không thể lui, việc này giam giữ tương lai xu thế, cũng đang mang lấy mình liệu có thể đạp vào đỉnh phong. Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, nói. Bất quá, chính mình không có khả năng cùng Thượng Thanh Tông cứng đối cứng, như vậy chắc chắn phải chết. Chỉ là, đến tột cùng nên làm như thế nào đâu này. Vừa nói, hắn thở dài một tiếng, lông mày đều vặn thành một cái chữ xuyên. rồi. Biết rõ hẳn phải chết còn xông đi lên, cái kia không phải là dũng khí, cũng không phải chấp nhất, mà là triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn. Vì vậy, hắn không sẽ cùng Thượng Thanh Tông xung đột chính diện, ít nhất trước mắt không biết. Đau đầu a, nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy biện pháp. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, đừng nói là biện pháp, mà ngay cả một tia đầu mối hắn cũng không nghĩ ra. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói chính mình chỉ có thể buông tha cho cái kia cái cọc cơ duyên sao? Nói xong, hắn thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu như thật sự là không có biện pháp lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời lùi một bước rồi. Chẳng lẽ lại muốn xung đột chính diện, đem mệnh ở lại Thượng Thanh Tông? Liền tình thế trước mắt đến xem, mình bây giờ cũng chỉ có thể tùy thời nhi động rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn không thể không nghĩ tới Ngô Vũ tụ đường dây này, nhưng là rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này đẩy ngã. Sẽ vô dụng thôi, Ngô Vũ tụ thân phận xác thực không tính, liền trưởng giáo chân nhân đều bị mấy phần mặt mũi. Nhưng đó là tại một ít việc nhỏ thượng diện đổi lại di tích thời thượng cổ loại đại sự này, nàng là không có quyền quyết định đấy. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể như giờ phút này giống như bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng. Bởi vì hắn nghĩ tới sở có phương pháp đều không thể thực hiện được, nói cách khác, hắn ngoại trừ buông tha cho, không có bất kỳ một con đường đi được thông. Không cam lòng a, mình là này cái cọc cơ duyên không tiếc mai danh ẩn tích bái nhập Thượng Thanh Tông. Không nghĩ tới, nhưng lại tông giá tràng a. Lăng Tiên thở dài một tiếng, trên mặt viết đầy chán trường. Bộ dạng này bộ dáng rất ít ở trên người hắn xuất hiện. Nhưng cách nhìn, hắn là thật sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Có lẽ đây chính là mệnh đi, dưới mắt thế cục có thể nói là vô cùng gay go, chính mình ngoại trừ buông tha cho quả nhiên là không có đường khác có thể đi được rồi. Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy chán trường, ngây người trên đỉnh núi. Giống như một pho tượng bùn. Đã qua thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là cặp kia trong mắt đen nhánh, nhưng lại đã mất đi ngày thường thần thái. Cũng thế, trước đang trông xem thế nào một hồi đi, nếu là quả thật không có cách nào, vậy mình cũng chỉ đành buông tha cho. Lăng Tiên than khẽ, lập tức chuyển động thân hình, hướng phía nhiệm vụ điện phương hướng bay đi. Đã cái kia cái cọp cơ duyên tạm thời lấy không được, vậy hắn đến Thượng Thanh Tông một cách khác mục đích liền càng không thể buông tha rồi. Vì vậy, hắn ý định một bên đang trông xem thế nào di tích thời thượng cổ, một bên làm nhiệm vụ, kiếm lấy hối đoái Thượng Thanh Tâm Pháp điểm cống hiến. Đại khái qua chốc lát, Lăng Tiên liền chạy tới rộng rãi hùng vĩ nhiệm vụ điện. Mà khi hắn cất bước đi tới trong nháy mắt, lập tức đưa tới đại điện mọi người kinh hô. Hết cách rồi. Hắn quá nổi danh. Trận khí song tuyệt tiên đại sư, độc tài tứ đường vô địch tuyệt thế thiên kiêu, vô luận là người nào đều đáng giá lại để cho thế nhân ghi khắc rồi. Mà khi hai chủng thân phận tập hợp đến trên người một người lúc, cái kia tạo thành trùng kích không thể nghi ngờ là cực sự mãnh liệt đấy. Cho nên, khi có người nhận ra Lăng Tiên về sau, tòa đại điện này lập tức sôi trào. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người hắn, có khiếp sợ, có hâm mộ, cũng có kính sợ. Bất quá dưới mắt, Lăng Tiên có thể không tâm tình để ý tới những này, hắn kính không ngừng lên lầu 2 đi vào một cái ghế lô. Về sau, hắn liền bắt đầu lấy một vòng mới điên cuồng làm nhiệm vụ, đại điện mọi người cũng đã bắt đầu một vòng mới rung động. Bất quá, Lăng Tiên trong đầu nghĩ lại chỉ có một việc. Đó chính là như thế nào cầm đến cái kia cái cọc cơ duyên. Nhưng mà một ngày đi qua rồi, hai ngày trôi qua, trọn vẹn đã qua 10 ngày, hắn cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào. Điều này làm cho hắn hai con ngươi càng ngày càng ảm đạm, liền hai tóc mai cũng xuất hiện mấy cọng. Phải biết, mặc dù là bị đã đoạt đi 50 năm tuổi thọ, ngoại hình của hắn cũng không có phát sinh biến hóa chút nào. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại sầu bạch lấy đầu, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn sự bất đắc dĩ, hắn tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói quả nhiên là một chút biện pháp cũng không có sao? Lăng Tiên khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, hai con ngươi ảm đạm vô quang, cả người phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Chuyển cơ. Chương 763. Chuyển cơ. Trong ghế lô, Lăng Tiên khuôn mặt tiều tụy, hai mắt vô thần, phảng phất bị một mảnh mây đen bao phủ, tràn đầy tuyệt vọng. 10 ngày đến nay, hắn ngoại trừ làm đầy 200 cái nhiệm vụ, thời gian còn lại đều đang tự hỏi cái kia cái cọp cơ duyên. Thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy chút đầu mối nào. Điều này làm cho hắn một số gần như tuyệt vọng, trong lòng sinh ra một cổ sâu đậm cảm giác vô lực. Đối với hắn mà nói, loại này vô lực cùng tuyệt vọng là cực sự hiếm thấy đấy. Hắn xuất đạo đến nay đối mặt qua vô số cường địch, từng có quá nhiều gian nan hiểm trở, nhưng hắn cũng chưa từng có tuyệt vọng qua. Nhưng là đối với chuyện này, hắn thật sự không thể ra sức. Xem ra cũng chỉ có thể buông tha cho a. Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là dù không cam lòng đến đâu thì phải làm thế nào đây? Cùng Thượng Thanh Tông chính diện khai chiến, liền chẳng khác gì là có đi không về. Hắn không có khả năng cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, mà ngoại trừ phương pháp này còn lại tất cả đều không thể thực hiện được. Vì cái này cái cọc cơ duyên ta bỏ ra quá nhiều, nhưng kết quả là lại đã thành công giá tràng A. Lăng Tiên nắm chặt hai nắm đấm. Lại bất lực địa buông ra cặp kia xưa nay sáng ngời mắt sáng như sao, giờ phút này cũng đã ảm đạm vô quang. Bất quá khi hắn nghĩ tới mình làm những hành vi nghịch thiên kia về sau, đôi tròng mắt kia, lặng yên sáng một ít. Không được, mình không thể buông tha cho, nhất định có thể tìm ra biện pháp. Ta ngay cả trời giáng phong ấm đều phá vỡ. Xuất đạo đến nay lại làm được quá nhiều chuyện nghịch thiên, chẳng lẽ lần này ta chỉ có thể nhận mệnh, không thể nghịch thiên? Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, lẩm bẩm nói. Ta không tin, lão thiên gia không chiếu cố ta, ta đây liền làm trái ý trời, vẫn đỉnh đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, một cổ khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, nếu không phải có pháp trận thủ hộ, cái này ghế lô giờ phút này đã sụp đổ rồi. Bất quá, đem làm cổ khí thế này chấn động mà ra lúc, ngoài cửa chợt truyền đến một câu tán thưởng tiếng cười. Quả nhiên là vô song thiên kiêu, mới ngắn ngủn hơn 10 năm, ngươi liền đã đạt đến kết đan trung kỳ. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, lập tức liền chứng kiến một cái bạch phát lão giả đẩy cửa vào, không khỏi ngẩn người. Thấy thế, cái kia lão nhân cười nói. Như thế nào, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Xác thực, không nghĩ tới trận đường chi chủ ngươi sẽ tìm đến ta. Lăng Tiên gật gật đầu, lão nhân kia đúng là trận đường chi chủ Thượng Thanh Tông trừ Thái Thượng trưởng lão cùng thánh nữ bên ngoài, địa vị tối cao bảy một người trong. Trận đường chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Cái kia ngươi đoán thử coi, ta tìm ngươi cần làm chuyện gì? Đoán không được. Lăng Tiên lắc đầu, hắn hiện tại cách đó có tâm tư chơi say mê trò chơi à. Như thế nào ta cảm giác, ngươi thật giống như tâm tình có chút hạ. Trận đường chi chủ lông mày nhíu lại, hóa nhã nói. Gặp gỡ phiền toái gì cứ việc nói, lão già ta tại Thượng Thanh Tông vẫn có chút năng lượng, giúp ngươi giải quyết là được. Đa tạ trận đường chi chủ hảo ý. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ cái phiền toái này ngươi có thể không giúp được, Thượng Thanh Tông bất kỳ người nào cũng không giúp được. Được nghe câu này từ chối nhã nhặn đích thoại ngữ, trận đường chi chủ nhíu mày, không có nói tiếp cái gì. Trận đường chi chủ đại giá quang lâm, chắc là có chuyện tìm ta đi. Lăng Tiên cười cười, đem cái đề tài kia nhẹ nhàng mang qua. Không tệ. Trận đường chi chủ gật gật đầu, rồi sau đó nói một câu lại để cho Lăng Tiên tim đập loạn đích thoại VBT, sơ ngữ. Di tích thời thượng cổ một chuyện, ngươi nghe nói đi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức bạo phát ra thần thái trực giác nói cho hắn biết chuyện này chuyển cơ xuất hiện. Bất quá vì không cho trận đường chi chủ đem lòng sinh nghi, Hắn rất tốt đem kích động che giấu mà bắt đầu. Thản nhiên nói. Nghe nói qua, di tích một chuyện tại Thượng Thanh Tông truyền đi xôn xao, chắc hẳn không có mấy người không biết. Không tệ. Trận đường chi chủ vuốt vuốt chòm râu, lại lần nữa nói một câu lại để cho Lăng Tiên càng phát ra kích động lời nói. Ta hôm nay tìm ngươi, chính là muốn mời ngươi gia nhập di tích thăm dò. Nghe vậy, Lăng Tiên trái tim lập tức kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, hắn hiểu được, đây cũng là tuyệt cảnh chỗ truyền cơ. Tuy chỉ có ngắn ngủn một câu, nhưng là đối với hắn mà nói, đây cũng là hy vọng chi quang chiếu sáng hắn hắc ám khám khá tương lai. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy kích động. Bất quá hắn biết rõ, chính mình không có khả năng biểu hiện quá phận, huống chi việc này còn có rất nhiều nơi cần xác nhận. Cho nên, hắn chỉ là kích động trong nháy mắt, liền khôi phục như vậy lạnh nhạt. Mời ta. Thượng Thanh Tông nhân tài đông đúc, ta không biết là có cần dùng đến chỗ của ta. Thượng Thanh Tông xác thực nhân tài đông đúc, nhưng là trận khí song tuyệt người, cũng chỉ có một mình ngươi. Gặp Lăng Tiên thần sắc lạnh nhạt, cũng không vì di tích thời thượng cổ đồng dung, trận đường chi chủ trong mắt vẻ tán thưởng càng phát ra nồng nặc. Trận khí song tuyệt. Lăng Tiên nhướng mày, nói. Kính xin trận đường chi chủ nói rõ. Đúng như vậy. Mấy ngày gần đây chúng ta những lão gia hỏa này, một mực thăm dò di tích. Ngươi cũng biết, nhưng phàm là di tích thời thượng cổ, tổng hội có rất nhiều cơ quan. Trận đường chi chủ giải thích nói. Hơi không cẩn thận, không chỉ có sẽ làm mất mạng, liền di tích cũng sẽ tự động bị hủy diệt. Mà mấy ngày nay đến, đại đa số cơ quan cũng đã bị chúng ta phá vỡ, chỉ còn lại có người cuối cùng, chúng ta lại thúc thủ vô sách. Cái này cơ quan nhắc tới cũng kỳ, nó có một tầng thiên nhưng cái chắn chỉ cho phép một người thông qua, nhiều người đều không được. Mà hắn thì là dùng trận đạo cùng khí đạo hỗn hợp mà thành, nói cách khác tất phải tìm một trận khí song tuyệt, hơn nữa tạo nghệ đều không thấp người mới có thể đem đánh vỡ. Trận đường chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Phóng nhãn cả Thanh Tông chỉ có ngươi, phù hợp cái này điều kiện hà khắc. Vừa mới ngươi cũng quay trở về tông môn, bởi vậy, tông chủ liền phái ta tới mời ngươi, giúp bọn ta phá vỡ cửa ải cuối cùng. Có ý cơ quan, rõ ràng cần trận khí song tuyệt người, xác thực đủ hà khắc. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, tin thêm vài phần. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm này tòa di tích thời thượng cổ, nhưng hắn biết rõ, bất luận cái gì một tòa trong di tích đều có thật nhiều hiếm thấy cơ quan. Bởi vậy, cần cái này tinh thông trận khí hai đạo mới có thể mở cơ quan, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn còn có một nghi kỵ, nói. Tuy nhiên cái kia cơ quan chỉ cho phép một người thông qua, nhưng vì sao trước không lại để cho khí đường chi chủ phá giải khí đạo bộ phận, về sau ngươi tái tiến đi phá giải trận đạo bộ phận. Ta cũng vậy nghĩ, chúng ta thậm chí nghĩ. Trận đường chi chủ cười khổ một tiếng, nói. Đáng tiếc chúng ta đã thử qua, mặc kệ trước phá giải là một bộ nào phân, chỉ cần để nhất nhân đi ra ngoài, phá giải bộ phận kia liền sẽ tự động khôi phục. Nói cách khác, chỉ có đồng hành tiến hành, mới có thể đem cái cơ quan phá giải. Thì ra là thế. Lăng Tiên hai con ngươi càng ngày càng sáng, chỉ có đồng thời tiến hành, hơn nữa chỉ cho phép một người tiến vào, đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Đừng nói là phóng nhãn Thượng Thanh Tông, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu cũng khó có thể tìm ra một cái trận khí song tuyệt đại sư. Nói cách khác, truyền cơ xuất hiện. Trước bất luận hắn có thể hay không tại những nguyên anh kia cường giả trước mặt giật đồ, tối thiểu nhất, hắn đã có tiến vào di tích tư cách. Hơn nữa, là quang minh chánh đại tiến vào. Như vậy cũng tốt so là trong tuyệt cảnh một tia hy vọng. Là đủ lại để cho Lăng Tiên cảm thấy vui sướng rồi. Đừng quên, lúc trước hắn thế nhưng mà lòng tràn đầy tuyệt vọng, dưới mắt cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng đông, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy vui sướng. Như thế nào, ngươi có thể nguyện giúp bọn ta giúp một tay? Trận đường chi chủ mỉm cười, trong đôi mắt già nua lóe ra mấy phần mong đợi. Thân ta là Thượng Thanh Tông đệ tử, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn thập phần sáng chói dáng tươi cười. Cơ hội thật tốt bày ở trước mắt, hắn nếu không phải đi, vậy coi như là thật thành kẻ ngu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Quanh cỏ. Chương 764. Quanh cỏ. Rất tốt, ta biết ngay sẽ không cự tuyệt. Trận đường chi chủ thỏa mãn cười một tiếng, nói. Đi thôi, đừng làm cho tông chủ phải đợi quá lâu. Được. Lăng Tiên gật gật đầu, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Cái này chuyển cơ hắn không thể bỏ qua, tương tự đấy, cái kia cái cọc cơ duyên hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đi thôi. Trận đường chi chủ vung tay áo một cái, thiên phong minh mông cuồn cuộn, mang theo Lăng Tiên biến mất ở lấy trong ghế lô. Chờ đến hai người tái xuất hiện lúc, đã đi tới 3.000 dặm bên ngoài trên một mảnh đất trống. Nơi đây bốn phía trống trải yên tĩnh không người, duy có một cái động lớn ở mảnh này trống trải trên đất, lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chính là chỗ này. Trận đường chi chủ vuốt vuốt chòm râu tản đi bao phủ tại Lăng Tiên trên người pháp lực. Tuy nhiên theo nhìn bề ngoài, hắn là vì nhanh lên đuổi ở đây, nhưng trên thực tế, cái kia pháp lực chưa hẳn liền không có dò xét ý tứ. Dù sao, di tích thời thượng cổ sự quan trọng đại, hắn nhất tổng phải cẩn thận một chút. Đối với cái này, Lăng Tiên rất rõ ràng. Cho nên, hắn thâm ý sâu sắc nhìn trận đường chi chủ liếc, tán thán nói. Không hổ là nguyên anh kỳ cường giả, chỉ là mấy hơi thở, liền đi tới bên ngoài 3.000 dặm. Ha ha, quá khen. Trận đường chi chủ tởi mở cười một tiếng, nói. Đi thôi, di tích thời thượng cổ ở này phía dưới. Vừa nói, hắn sải bước, ngẩng đầu đi vào cái hang lớn kia ở bên trong. Nguyên anh kỳ cường giả xác thực bất phàm, nhưng đáng tiếc, ngươi nhìn không ra ta đây có phân thân. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, lập tức cất bước đuổi kịp. Về sau, cặp mắt của hắn liền híp lại, âm thầm may mắn chính mình không có len lén lẻn vào. Bởi vì mới vừa vào đến, hắn liền đã nhận ra không dưới 10 loại trận pháp. Tuy nói dùng hắn hôm nay cấp bậc tông sư tạo nghệ, muốn phá giải cũng không khó, nhưng trận pháp này lại không phải là vì phòng ngự, mà là kiểm tra đo lường. Chỉ cần có người tiến vào trận pháp sẽ gặp phát ra cảnh báo thanh âm, lại để cho thủ hộ di tích tu sĩ biết được. May mắn chính mình không có xông vào, bằng không thì giờ phút này đã hồn quy địa phủ đi à nha. Lăng Tiên âm thầm may mắn, rồi sau đó vừa đi theo trận đường chi chủ đi, một vừa quan sát di tích hoàn cảnh. Tại đây liền phảng phất là một tòa lòng đất mê cung. Khắp nơi đều là dương tràng đường nhỏ, mỗi đi vài bước liền gặp được một cái phân nhánh miệng. Nhìn về phía trên răng khắp nơi, làm cho người ta hoa mắt. Mà ngoại trừ rắc rối phức tạp đường nhỏ, liền chỉ còn lại có lần lượt thạch thất rồi. Chỉ là hắn cái này cùng nhau đi tới, liền ít nhất nhìn thấy hơn 10 người thạch thất. Đều không ngoại lệ, những thạch thất này đã bị mở ra, hơn nữa đều là không. Nói cách khác, cái này bảo vật bên trong đã bị Thượng Thanh Tông lấy đi nha. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, có vài phần lo lắng, cái kia cái cọc cơ duyên có thể hay không đã bị Thượng Thanh Tông cầm đến. Bất quá rất nhanh, hắn liền yên lòng. Bởi vì này tòa di tích còn có người cuối cùng cửa khẩu không có phá giải, nói cách khác, là tối trọng yếu nhất tàng bảo địa điểm cũng không có bị phá ra. Mà cái kia cái cọc cơ duyên nhất định là toàn bộ di tích là tối trọng yếu nhất bảo vật, coi như là tất cả bảo vật chung vào một chỗ, cũng so không được bên trên một ít kiện trí bảo. Vì vậy, Lăng Tiên yên lòng, chuyên trú tại đường dưới chân kính. Bởi vì hắn ý định thừa cơ đem cái cọc cơ duyên đoạt tới tay, bởi như vậy, hắn liền nhất định phải quen thuộc hình. Mỗi một đầu đường nhỏ, từng cái chỗ rẽ, hắn đều phải nhớ cho kỹ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể toàn thân trở ra. Cứ như vậy, trận đường chi chủ ở phía trước dẫn đường, Lăng Tiên thì là một bên trí nhớ đường nhỏ, một bên phân tích lập tức thế cục. Trước quan sát một chút tình thế, Nếu là có thể áp dụng nhu hòa thủ đoạn, tận lực không nên động thủ. Nếu là thật sự không được, vậy mình cũng chỉ có thể ra tay tranh đoạt. Âm thầm làm ra quyết định, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, đi theo trận đường chi chủ đi lên phía trước. Thất nữ bát quải về sau, hắn cùng với trận trong nội đường rốt cuộc đã tới người cuối cùng cửa khẩu. Về sau, hắn liền nhìn thấy tông chủ Kỷ Thiên Bại, tứ ngọn núi chi chủ, đan đường chi chủ cùng với khí đường chi chủ. Hơn nữa bên cạnh của hắn trận đường chi chủ Thượng Thanh Tông cao tầng đều tới đông đủ. Có thể thấy được cái này trong di tích tầm quan trọng. Mà nhìn thấy Lăng Tiên chạy đến, mấy vị đại nhân vật đều lộ ra dáng tươi cười, có mấy phân kỳ đãi chi ý. Đệ tử Tiên Lăng bái kiến tông chủ, bốn vị phong chủ, hai vị đường chủ. Lăng Tiên hướng về phía mấy người chắp tay. Không cần đa lễ. Kỷ Thiên Bại cười khoát khoát tay, nói. Tiên Lăng, chúng ta cuối cùng là đem ngươi mong mỏi tới rồi. Tông chủ nói quá lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không tin Kỷ Thiên Bại chuyện ma dược. Bọn họ đích xác là tại chờ đợi, nhưng cũng không phải chờ đợi hắn, mà là mong mỏi mở ra thạch thất. Huống chi, di tích đã hiện thế lấy hơn 10 ngày. Nếu là bọn họ cố ý lại để cho Lăng Tiên tiến đến cái kia vì sao không sớm một chút tìm hắn. Rõ ràng thì không muốn đem nơi này bảo vật phân cho hắn. Dưới mắt sở dĩ tìm hắn là vì phá giải không được cái vấn đề khó khăn này. Nếu là bọn họ có thể căn bản không khả năng lại để cho hắn tới. Tuyệt không nghiêm trọng, cái này cửa khẩu chỉ có ngươi có thể phá. Kỷ Thiên Bại cười cười, nói. Ta muốn nguyên nhân trận đường chi chủ đã cùng ngươi nói đi. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Nguyên nhân ta đã biết được, chỉ là có thể không phá giải, ta không chắc chắn chứng nhận. Không sao, của ngươi trận đạo tạo nghệ cùng khí đạo tạo nghệ, ở đây mỗi người đều rất rõ ràng, chúng ta đều tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Kỷ Thiên Bại cười nói, trong hai tròng mắt tràn đầy chờ mong. Mấy người còn lại cũng là như thế, đều là tràn ngập chờ mong cùng nóng bỏng. Trước mặt những thạch thất kia đã để bọn hắn đầy túi rồi. Mà cái này người cuối cùng cửa khẩu coi như là dùng ngón chân nghĩ, cũng biết cực kỳ bất phàm, tự nhiên là để cho bọn họ mười phần mong đợi. Lăng Tiên cũng đang chờ mong, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, mà là đưa ra một cách điều kiện. Ta có một cách điều kiện. Nếu là tôn chủ cùng mấy vị đều đáp ứng, ta mới sẽ ra tay. Nghe vậy, Kỷ Thiên Bại đám người lông mày lập tức nhíu lại, có vài phần không vui. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lăng Tiên thân là Thượng Thanh Tông đệ tử, vậy liền tất phải nghe mệnh lệnh của mình. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại nói ra điều kiện, điều này làm cho mấy người có thể nào không tức giận. Bất quá trở ngại cái kia chỉ có thể do Lăng Tiên xuất thủ cửa khẩu. Kỷ Thiên Bại tận lực nở nụ cười, nói. Ngươi nói trước đi, nói, là điều kiện gì? Đơn giản. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Nếu là ta phá vỡ thạch thất, vậy liền để cho ta lựa chọn trước chọn đồng dạng bảo vật, chỉ cần đồng dạng là được. Thoại âm rơi xuống, mấy người mày nhíu lại được sâu hơn. Lựa chọn trước chọn đồng dạng, vậy liền ý nghĩa trong thạch thất giá trị cao nhất bảo vật, có khả năng bị Lăng Tiên tuyển đi, tự nhiên là để cho bọn họ có vài phần không muốn. Bất quá đang trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Kỷ Thiên Bại đúng là gật gật đầu, cười nói. Nên phải đấy, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ thạch thất, đó chính là lớn nhất công thần, lẽ ra có được quyền ưu tiên lựa chọn. Thoại âm rơi xuống. Mấy người khác sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới tôn chủ vậy mà sẽ đáp ứng Lăng Tiên. Mà Lăng Tiên nhưng lại trên mặt vui vẻ, đem ánh mắt rời về phía tứ ngọn núi cùng ba đường chi chủ, hỏi mấy vị có thể đáp ứng không? Đã tôn chủ cũng đã đáp ứng, ta tự nhiên là không có ý kiến. Đạo Phong chi chủ chậm rãi mở miệng. Mấy người còn lại nhìn hắn một cái. Lại nhìn một chút nỡ nụ cười Kỷ Thiên Bại, đều là gật gật đầu coi như là đáp ứng xuống. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Thượng Thanh Tông mấy vị đại nhân vật cũng đã đáp ứng, vậy chỉ cần hắn có thể đủ phá vỡ thạch thất, một mực tha thiết ước mơ cái kia cái cọc cơ duyên, liền là vật trong túi của họ. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy vui sướng? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Mở ra. Chương 765. Mở ra. Lăng Tiên ẩn hình mai danh bái nhập Thượng Thanh Tông, mục chính là cái kia cái cọc thiên hạ cơ duyên. Vốn là khi biết di tích hiện thế về sau, hắn đã tuyệt vọng, cho là mình cũng không có cơ hội nữa cầm đến món đó thần vật rồi. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Thậm chí, có thể nói là cuồng hỉ. Thượng Thanh Tông kể cả tông chủ ở bên trong mấy vị cao tầng đã đáp ứng ý vị này cái kia cái cọc cơ duyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn được đả thông cửa ải này. Đối với cái này, Lăng Tiên tràn đầy tin tưởng. Không nói trước Cửu Tiên Đồ bên trong hai vị muôn đời đệ nhất nhân, riêng nói hắn tự thân trận khí tạo nghệ liền là đủ lại để cho hắn tràn đầy tự tin rồi. Cho nên, Lăng Tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười yên lòng. Thật sự là quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó a. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, không nghĩ tới nguyên bản vốn đã tuyệt vọng cuộc diện, không chỉ có xuất hiện chuyển cơ, hơn nữa chẳng khác gì là dự định cái kia cái cọc cơ duyên. Điều này làm cho hắn hết sức hài lòng cười nói. Đã mấy vị cũng đã đáp ứng, ta đây liền bắt đầu phá quan đi. Bắt đầu đi trước mặt cửa khẩu chúng ta cũng đã phá giải, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Kỳ Thiên Bại ánh mắt nóng bỏng, nói. Thật chờ mong người cuối cùng thạch thất, sẽ có được hạng gì bất phàm bảo vật. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, trong lòng tự nhủ nhất định sẽ cho ngươi cười đến không ngậm miệng được. Nhưng đáng tiếc, giá trị lớn nhất bảo vật đã bị ta cấp dự định. Ngay cả là trong di tích tất cả bảo vật chung vào một chỗ, cũng so không được bên trên món đó thần vật 1/10. Nghĩ như vậy, hắn mở rộng bước chân, chậm rãi đi đến cái kia cửa khẩu trước mặt. Chỉ thấy nơi đó có lấy một tầng thật mỏng màn sáng, bên trong thì là một đạo trầm trọng rộng lớn cửa đá. Thượng diện có khắc rầm rạp chẳng chịt hoa văn, xem ra cần phải phá giải vấn đề khó khăn. Bắt đầu đi, chỉ cần đem cửa đá phá vỡ, ta liền có thể cầm đến món đó chí bảo. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong tràn đầy lửa nóng, không do dự trực tiếp đi vào tầng kia màn sáng bên trong. Không thể không nói tầng này màn sáng xác thực rất thần kỳ, khi hắn tiếp xúc được trong tích tắc, liền tản mát ra sức mạnh to lớn kỳ dị, tựa hồ là tại kiểm tra đo lường đến tột cùng là một người hay là hai người. Mà khi xác nhận chỉ có một người về sau, cái kia cổ thần bí sức mạnh to lớn tự động biến mất, thả hắn đi vào. Về sau, Lăng Tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía trên cửa đá hoa văn. Phát hiện quả nhiên như trận đường chi chủ từng nói, thượng diện không chỉ có khắc rất nhiều trận pháp, cũng tồn tại không ít khí đạo bên trên nan đề, riêng phần mình chiếm cứ cửa đá một nửa. Mà hắn cũng phát hiện, nhất định phải đồng thời cởi bỏ trận khí hai đạo nan đề. Bằng không thì đã phá giải nan đề sẽ gặp phục sinh, hơn nữa sẽ phát sinh cải biến, chẳng khác gì là bạch mang hoạt một hồi. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, trận đường cùng khí đường chi chủ mới có thể thúc thủ vô sách, Kỳ Thiên Bại các loại người mới chịu đáp ứng Lăng Tiên điều kiện. Bởi vì ngoại trừ trận khí song tuyệt chính hắn, phóng nhãn cả Thanh Tông, không có người nào có thể phá vỡ cánh cửa đá này. Thật sự là trời cũng giúp ta, món đó chí bảo, là của ta. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, rồi sau đó đắm chìm tâm thần bắt đầu phá giải trên cửa đá nan đề. Về sau, hắn lông mày liền nhíu lại. Bởi vì cái này đề mục phía trên đều phi thường khó, mặc dù là sở trường nhất trận đạo bộ phận cũng làm cho hắn có vài phần khó giải quyết ý. May mắn, hắn ở đây dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến tông sư chi cảnh, bằng không thì hắn chỉ có thể khẩn cầu Phong Thanh Minh xuất thủ. Về phần khí đạo bộ phận, hắn trực tiếp lựa chọn buông tha cho, cũng không phải phá giải không được, mà là phải hao phí đã rất lâu ở giữa. Bởi như vậy, vừa mới phá giải trận đạo nan đề sẽ gặp phục sinh gây dựng lại, không thể nghi ngờ sẽ hết sức phiền toái. Cho nên, hắn trong lòng hô hoán Đoán Sơn Hà. Mà đối với Lăng Tiên yêu cầu, Khí Tiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Khí Tiên đã đáp ứng, hiện tại bắt đầu phá giải đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức dùng chỉ làm cái tại trận đạo một nan đề bên trên vẽ ra vài nét bút. Lập tức, phân nửa bên trái cửa đá sáng lên hào quang nhỏ yếu đại biểu cho hắn phá giải một đạo trận đạo nan đề. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía khí đạo bộ phận, đem đề mục nói cho Đoán Sơn Hà nghe. Một hơi thời gian về sau, Khí Tiên cho ra đáp án, hắn cũng sắp đáp án ghi tại đề mục đằng sau. Đồng dạng, nửa bên phải cửa đá cũng sáng lên ánh sáng nhạt, tượng trưng cho hắn hoàn thành một đạo khí đạo nan đề. Hai tia sáng mũi nhọn duy trì cân đối, ai cũng không có biến mất, ý vị này chỉ cần hắn phá giải một cái trận đạo nan đề, lại hoàn thành một cái khí đạo nan đề, vậy liền sẽ mở ra chỗ ngồi này cửa đá. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Cũng làm cho Kỷ Thiên Bại bọn người lộ ra dáng tươi cười yên lòng. Ha ha, được, cứ như vậy xem ra Tiên Lăng nhất định có thể mở ra cửa đá. Chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người, hắn ở đây trận khí hai đạo bên trên tạo nghệ quả nhiên bất đồng tiếng vọng. Đúng vậy a, vừa nghĩ tới hắn ngoại trừ trận khí hai đạo, tại tu vi cùng trên đan đạo cũng thập phần không tầm thường, ta liền có loại phí thời gian trăm năm tuế nguyệt cảm giác. Ta cũng là a, thật sâu cảm giác mình nhiều năm như vậy, đều sống đến heo trên người. Mấy người nhao nhao thở dài, cảm khái Lăng Tiên yêu nghiệt. Nhất là trận đạo chi chủ càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, rung giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, hắn trận đạo cảnh giới đã đạt tông sư chi cảnh. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu một tịch, rồi sau đó liền vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Cái gì? Lão Ngô, ngươi không nhìn lầm đi, Tiên Lăng mới bay lớn a, có được đại sư cảnh giới tạo nghệ đã là không tầm thường rồi. Làm sao có thể đạt tới tông sư chi cảnh? Lão Ngô thân là trận đạo tông sư tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi, hắn năm nay mới bay lớn à? Nếu như ta không có nhớ lầm, từ xưa đến nay, nhanh nhất đạt tới tông sư chi cảnh là 73 tuổi. Nói cách khác, Tiên Lăng hắn là sử thượng trẻ tuổi nhất trận đạo tông sư đổi mới lấy muôn đời trận đạo kỷ lục cao nhất. Mọi người nhao nhao kinh hô, mà lấy tâm tính của bọn hắn cũng không khỏi chuyện như vậy cảm thấy khiếp sợ. Chỉ vì chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Có thể đạt tới tông sư chi cảnh đã là không dễ, đặt ở Lăng Tiên cái tuổi này càng là không thể tưởng tượng nổi, có thể nói nghịch thiên. Yêu nghiệt. Mọi người trong đầu đồng thời hiện lên hai chữ này, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Mà cảm nhận được khiếp sợ của bọn hắn ánh mắt, Lăng Tiên cười trừ, chuyên chú giải đề. Mọi người ở đây khiếp sợ cái này biết công phu, hắn đã lại giải khai 10 đạo nan đề trận khí tất cả 5 đạo, duy trì ở một cái thăng bằng trạng thái. Không thể không nói, cái tốc độ này rất nhanh, coi như là trận khí hai đường chi chủ, cũng chưa chắc sẽ có cái tốc độ này. Hết cách rồi. Ai, hắn hôm nay chính là trận đạo tông sư, lại có Đoán Sơn Hà cái này muôn đời khí đạo thứ nhất người trợ trận đâu này. Còn thừa lại lục đạo trận khí tất cả 3 đạo. Nhìn xem đã sáng lên phần lớn cửa đá, Lăng Tiên ánh sao con mắt cũng đi theo sáng lên, phá giải tốc độ nhanh hơn. Chỉ còn lục đạo. Chỉ muốn cấy bỏ, liền có thể cầm đến món đó vô thượng chí bảo. Lăng Tiên hai con ngươi nóng bỏng, điên cuồng phá trận, chỉ dùng ngắn ngủn trong chốc lát, liền đem còn lại lục đạo nan đề cởi bỏ. Về sau, cửa đá toàn bộ sáng lên, cái kia hào quang ấm ánh giống như mặt trời, chứng mắt chói mắt. Ở đây ánh mắt mọi người cũng bộc phát ra chói mắt thần thái tràn đầy lửa nóng. Tựu như cùng gặp được một kiện tuyệt thế chân bảo, hận không thể lập tức xông đi vào. Mà trên thực tế cũng đích xác là như thế này, đây là người cuối cùng thạch thất, ý nghĩa trong di tích nhất bảo vật chân quý đều tại đây đấy, lại có thể nào không cho mọi người mắt lộ ra lửa nóng. Nhất là Lăng Tiên càng là lòng tràn đầy kích động, bởi vì chỉ có hắn biết rõ trong thạch thất có một việc vô thượng chí bảo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Lại nổi sóng. Chương 766. Lại nổi sóng. Bên trong cung điện dưới lòng đất, một tòa cửa đá hào quang tỏa sáng, giống như là mặt trời sáng chói chói mắt, hoảng người mắt mở không ra. Về sau cánh cửa này tại Lăng Tiên lửa nóng trong ánh mắt, hướng phía hai bên tự động tách ra, lộ ra thạch thất diện mạo. Chỉ thấy thạch thất thập phần trống trải, chỉ có bốn tòa hình người pho tượng đứng sừng sững ở đó, như núi lớn trầm trọng tản mát ra khí tức tang thương. Bốn người trên tay riêng phần mình nâng đồng dạng thần vật theo thứ tự là một bả màu đỏ cây thước, một lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu đỉnh, một mặt màu xanh biếc cờ nhỏ cùng với một hộp bạch cái hộp ngọc. Cái này tứ tốt thần vật đều là bất phàm, nhất là ba vị trí đầu loại, càng là tản mát ra cực sự mạnh mẽ chấn động. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, san bằng bát hoang, xem xét thì biết rõ, chúng nhất định là pháp bảo cực kỳ mạnh. Cho nên, đem làm kỷ thiên bại bọn người nhìn qua lúc, ánh mắt lập tức bị cái kia ba cái thần vật hấp dẫn. Mỗi cái cặp mắt của người ta đều lửa nóng vô cùng, tràn đầy tham lam. Bất quá, Lăng Tiên thì không có bị cái kia ba cái thần vật hấp dẫn, ánh mắt của hắn từ ngay từ đầu, liền gắt gao tập trung vào cái kia bạch cái hộp ngọc. Hắn mặc dù không có bái kiến món đó chí bảo, nhưng là hắn lại nghe nói qua bảo này ngoại hình tuyệt đối không thể nào là ba vị trí đầu tốt. Mà cái kia bạch cái hộp ngọc mặc dù nhìn như bình thường, bất quá hắn cảm giác được trong lúc này có một loại khí tức không giống tầm thường. Đúng đấy, nó tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lăng Tiên trong lòng hò hét, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy lửa nóng. Hận không thể lập tức xông đi lên, đem bỏ vào trong túi. Bất quá hắn cũng biết, càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo. Nếu không, vạn nhất bị kỷ thiên bại bọn người nhìn ra chút gì đó, vậy coi như thảm rồi. Cho nên, hắn tận lực để cho mình ở vào bình tĩnh trạng thái, cười nói. Trưởng giáo, mấy vị phong chủ cùng đường chủ, cửa đá ta đã mở ra, ta có thể tùy chọn giống nhau đi. Chuyện này. Nghe vậy kỷ thiên bại lông mày lập tức nhíu lại, mấy người còn lại cũng là như thế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này tứ tốt thần vật không có có một dạng là phàm phẩm, thì ra là cái kia bạch cái hộp ngọc tương đối thiếu chút nữa. Nhưng là bất kể như thế nào, có thể so với ba vị trí đầu loại đặt song song, nhất định không là phàm phẩm. Huống chi, cái này gian thạch thất tổng cộng cũng chỉ có bốn cái thần vật, bọn hắn phân đều còn chưa đủ, lại thế nào cam lòng phân cho Lăng Tiên. Hơn nữa, hay là ưu tiên chọn lựa. Bất quá lời đáp ra miệng, nếu là đổi ý, bọn hắn lại kéo không dưới cái kia mặt. Cho nên kỷ thiên bại bọn người đều có chút ít lắc lư bất định. Thấy thế, Lăng Tiên nhướng mày, nhưng lại khẽ cười nói. Ta muốn dùng trưởng giáo chân nhân cùng ở đây chư vị danh dự chắc chắn sẽ không lật lọng, cho nên ta liền trực tiếp chọn lựa. Vừa nói, hắn âm thầm vận chuyển kim đan, phòng bị kỷ thiên bại bọn người. Đồng thời, hắn sải bước trực tiếp đi về hướng thứ tư pho tượng. Thì ra là cái kia bạch cái hộp ngọc. Thấy thế kỷ thiên bại bọn người mày nhăn lại có vài phần không vui. Nhưng là trở ngại đã đáp ứng Lăng Tiên, bọn hắn cũng không nên lật lọng, chỉ có thể thở dài một tiếng đảm nhiệm hắn đi. Mà phát giác được mấy người không có có động tác gì, Lăng Tiên âm thầm thở dài một hơi triệt để yên lòng. Hắn biết rõ, món đó ảnh hưởng thiên hạ xu thế tương lai thần vật, là của mình. Điều này làm cho hắn ánh mắt nóng bỏng, lòng tràn đầy kích động đem cái bạch cái hộp ngọc nắm ở trong tay. Ngay tại lúc đụng phải vật này trong nháy mắt, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy cái kia bạch cái hộp ngọc tự động mở ra, một bả ngón trỏ lớn nhỏ cái chìa khóa gào thét xuất hiện tản mát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Mà ngay cả mặt khác ba loại thần vật quang mang cũng bị vật ấy áp chế, phảng phất nó là được duy nhất trong thiên địa. Bất luận kẻ nào cùng vật tại trước mặt nó đều chỉ có thể trở thành vật làm nền. Nguy rồi. Khi cái kia cái chìa khóa bay lên giữa không trung lúc, Lăng Tiên sắc mặt đại biến, một lòng lập tức liền chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ chuyện này khó có thể làm tốt. Nếu là bạch cái hộp ngọc không có mở ra, hắn có thể mang cái này vô thượng thần vật bình yên mang ra, từ nay về sau đem làm của riêng. Nhưng là bây giờ không được, bởi vì hắn tin tưởng Kỷ Thiên Bại bọn người nhất định nghe nói qua vật này truyền thuyết. Quả nhiên không xuất ra hắn đang liệu, tại cái chìa khóa này hiển lộ tia sáng trong nháy mắt, mấy vị kia đại nhân vật liền lâm vào ngốc trễ bên trong. Hẳn là, đây cũng là trong truyền thuyết phi thăng chi thượng. Kỷ Thiên Bại trừng lớn mắt con mắt, không ngớt lời âm đều có vài phần run rẩy. Đám người còn lại cũng là như thế, trong hai tròng mắt đầy là không dám tin, thậm chí là ngừng hô hấp. Trời ạ, lại là ba thược một trong phi thăng chi thược, trong truyền thuyết nó có thể mở ra đi thông tiên giới đại môn, phi thăng lên trời. Ta không phải là xuất hiện ảo giác đi, trong truyền thuyết phi thăng chi thược, rõ ràng sẽ xuất hiện tại trước mắt ta. Chỉ muốn lấy được cái chìa khóa này, chúng ta liền có thể thông qua tiên giới, từ nay về sau trường sinh bất tử, vô địch thiên hạ. Ở đây mấy vị đại nhân vật đều điên cuồng, ngày thường chấn định thong dong đều quăng ra ngoài chín tầng mây, mỗi người đều kích động đã đến khó có thể tự kiềm chế tình trạng. Chỉ vì phi thăng chi thực quá mức trọng yếu, có thể mở ra tiên giới đại môn, chỉ cần tại đây một cái năng lực liền là đủ lại để cho khắp thiên hạ người đều điên cuồng. Phải biết, tu tiên giới đã suốt có 3 vạn năm không ai phi thăng, đây là bởi vì thiên địa đã xảy ra biến hóa cực lớn, không ai có thể cường đại đến đánh vỡ tu tiên giới cùng tiên giới hàng rào. Bởi vậy, mở ra tiên giới đại môn là được tu tiên giả hy vọng cuối cùng. Mà phi thăng chi thực, mà có thể mở ra tiên giới cửa thần vật. Kể từ đó, Kỷ Thiên Bại bọn người lại có thể nào không điên cuồng. Đừng nói là bọn họ, coi như là vô địch tại tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng cũng sẽ điên cuồng. Mà thấy bọn họ hai mắt huyết hồng, điên cuồng hô to, Lăng Tiên tại cảm thấy vui sướng đồng thời, một lòng cũng triệt để chìm vào đáy cốc. Vui sướng là bởi vì cái kia cái chìa khóa thật là trong truyền thuyết có thể mở ra tiên giới phi thăng chi thượng. Chìm vào đáy cốc tắc thì là bởi vì chuyện này khó có thể bỏ qua. Không ai có thể ngăn cản được phi thăng chi thực hấp dẫn, đừng nói là một cái miệng lời hứa, coi như là thiên đạo lời thề, cũng khó có thể ngăn chặn ở lòng tham của bọn hắn. Huống chi, Lăng Tiên biết được nhất thời kích động, đã quên để cho bọn họ phát ra thiên đạo lời thề. Mà không có cái này ước thúc, một cái miệng hứa hẹn lại tính là cái gì? Coi như là đừng gương mặt đó, bọn hắn cũng sẽ không cho phép hắn mang đi phi thăng chi thực. Dù sao, đây chính là đồng đẳng với trường sinh bất tử, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể chống đỡ cái này hấp dẫn. Chết tiệt, làm sao sẽ đột nhiên bay ra. Lăng Tiên thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới vốn đã thành định cuộc sự tình, lại có thể biết lại nổi sóng. Hơn nữa trực tiếp, đem chính mình dồn đến tuyệt trên đường. Hoặc là tử chiến, hoặc là buông tha cho. Người phía trước cửu tử nhất sinh thứ hai toàn thân trở ra, nhưng mà sẽ lần trung thân, thậm chí là đã mất đi một người duy nhất phi thăng lên trời cơ hội. Như là đã đi đến một bước này, cái kia vô luận như thế nào, mình cũng không thể buông tha. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, làm ra quyết định. Chiến. Dốc sức liều mạng một trận chiến có chết dứt khoát. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân hình lói lên, một tay lấy phi tiên chi thược nắm ở trong tay. Rồi sau đó, hắn thi triển ra lôi hỏa độn, muốn xông ra cung điện dưới mặt đất. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn có thể đủ đem phi thăng chi thược trảo trên tay, chính là thừa dịp Kỷ Thiên Bại bọn người lâm vào điên cuồng thời điểm. Dưới mắt hắn khẽ động, lập tức để cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Kể từ đó, Kỷ Thiên Bại bọn người há lại sẽ mặt hắn rời đi. Tiên Lăng, ngươi nghĩ chạy đi về, hay đâu? Giao ra phi thăng chi thượng. Kỷ Thiên Bại hét lớn một tiếng, nguyên anh kỳ khí thế mạnh mẽ minh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem Lăng Tiên lôi hỏa độn phá vỡ, đưa hắn xuất lui mấy chục bước. Cùng lúc đó, tứ ngọn núi chi chủ cùng ba đường chi chủ xếp thành một hàng, một mực ngăn chặn lối ra. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống. Một lòng cũng chìm vào đáy cốc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Lấy oán trả ơn. Chương 767. Lấy oán trả ơn. Trong thạch thất, xích đỉnh cờ ba cái kinh thế pháp bảo lưu chuyển thần quang, sáng lạn chướng mắt. Chúng cũng không phải vật phàm, nhất định là cái loại này cực mạnh pháp bảo. Nhưng là, không ai lại thấy bọn nó rồi. Kỳ Thiên Bại các loại ánh mắt của người đều hội tụ tại Lăng Tiên trên người, ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có lửa nóng. Phi thăng chi thượng. Chỉ bằng vào bốn chữ này, liền là đủ lại để cho khắp thiên hạ người điên cuồng, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng chết. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lửa nóng mấy vị nguyên anh cường giả, âm thanh lạnh lùng nói. Trưởng giáo, các ngươi không phải đã đáp ứng ta, chẳng lẽ muốn lật lọng sao? Nếu như là những vật khác, ta mặc ngươi lấy đi. Nhưng là phi thăng chi thực không được, ngươi tất phải đem vật ấy lưu lại. Kỳ Thiên Bại ánh mắt lửa nóng, đám người còn lại cũng là như thế. Hiển nhiên, vì phi thăng chi thực, bọn hắn đã chẳng quan tâm lời hứa, càng không quan tâm thể diện. Điều này làm cho Lăng Tiên một lòng chìm đến lấy đáy cốc, đồng thời cũng cảm nhận được phẫn nộ. Kỳ Thiên Bại các loại bởi vì lại để cho hắn phá vỡ cửa đá, rõ ràng đã đáp ứng, nhưng là bây giờ lại lật lọng, cái này đã là một loại qua sông đoạn cầu, cũng là một loại không thủ tín nói. Thay đổi bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Được, rất tốt, xem ra bọn ngươi thì không muốn gương mặt đó nữa à. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, biết rõ việc này đã khó có thể bỏ qua, cho nên, hắn không lưu tình chút nào khiển trách quát mắng. Qua sông đoạn cầu, không giữ lời hứa, đây cũng là Thượng Thanh Tông diễn xuất. Là các ngươi bọn này nguyên anh kỳ cường giả diễn xuất. Nghe vậy, Kỳ Thiên Bại bọn người không có không chỉ có lộ ra vẻ xấu hổ, ngược lại là khuôn mặt lành lạnh cho đã mắt sát ý. Tiên Lăng, ngươi là ta Thượng Thanh Tông đệ tử. Ta cho ngươi cầm bảo vật là cho ngươi mặt mũi, không cho ngươi cầm, ngươi phải ngoan ngoãn cút ngay cho ta. Phi thăng chi thực sự quan trọng đại, ngươi không có tư cách có được, giao ra đây đi, chúng ta nể tình ngươi đối với Thượng Thanh Tông có ăn phân thượng, sẽ lưu ngươi một cách mạng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tiên Lăng, ngươi có thể nghĩ kỹ, tuyệt đối đừng sai lầm. Mấy người nhao nhao mở miệng. Ngôn ngữ nghe như là đang khuyên Lăng Tiên, nhưng trên thực tế, nhưng lại tràn đầy sát ý cùng uy hiếp. Cái gì gọi là không cho cầm phải ngoan ngoãn cút ngay? Cái gì gọi là không có tư cách có được? Cái gì gọi là người biết thời thế? Lăng Tiên càng nghe càng phẫn nộ, cặp kia thâm thúy mắt sáng như sao sớm đã tràn ngập hàn ý, nói. Tốt một đám thượng thanh cao tầng, tốt một đám nguyên anh cường giả. Ta xem như nhìn thấu các ngươi kinh tởm sắc mặt rồi. May mà các ngươi còn nhớ rõ ta có ăn với Thượng Thanh Tông, nhưng mà dưới mắt các ngươi lại muốn lấy oán trả ơn, một đám đồ vô sỉ. Lăng Tiên trong cơn giận dữ, hắn đã từng trên sự trợ giúp Thanh Tông, lại để cho kinh thần trận hóa thành bán linh tộc, không chỉ có bảo toàn thần trận kia, cũng làm cho Thượng Thanh Tông thực lực tăng nhiều. Đây chính là thiên đại ân tình. Nhưng mà dưới mắt, đám người kia lại vong ăn phụ nghĩa, cái này là bực nào vô sỉ. Lại có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Hừ. Kỳ Thiên Bại hừ lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt hàn ý càng phát ra nồng nặc. Mấy người còn lại cũng là như thế, chỉ có trận đường chi chủ than khẽ, trên mặt dày có vài phần hổ thẹn ý. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tiên xác thực đối với Thượng Thanh Tông có đại ăn. Không có hắn, kinh thần trận không có khả năng lột xác thành công. Còn nếu là lột xác thất bại, cái kia Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ thực lực giảm lớn, nhưng là hắn ra tay về sau, Thượng Thanh Tông thực lực không giảm trái lại còn tăng, cái này là bực nào to lớn ăn tình. Nhưng là giờ phút này bọn hắn lại sẽ đối ăn nhân ra tay, điều này làm cho trận đường chi chủ có thể nào không cảm thấy hổ thẹn. Đáng tiếc trừ hắn ra còn lại mấy người đều không có nửa điểm hổ thẹn ý. Có ăn là không có sai, nhưng là so về phi thăng chi thượng, lại tính là cái gì? Là đủ để cho bọn họ đừng gương mặt đó rồi. Huống chi, bọn hắn gần đây bá đạo đã quen, đối với hạ vị giả vẻ mặt ôn hòa, đây chẳng qua là một loại ban ăn. Bản tính của bọn hắn tự là ngang ngược vô lý, chỉ cần là không bằng người của mình, đều phải được nghe mệnh lệnh của mình. Tiên lăng ta cho ngươi giao ra đây, ngươi liền ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không đừng trách ta trực tiếp tiêu diệt ngươi. Thượng Thanh Tông bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, sớm đã triệt tiêu điểm này ăn tình, đừng cầm cái này nói sự tình. Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta tự là ức hiếp lấy có thể làm gì? Tự là lấy oán trả ơn thì phải làm thế nào đây? Ta đưa tay liền có thể đưa ngươi đuổi giết. Mấy người nhao nhao mở miệng, dứt khoát không để ý mặt mũi, liền cuối cùng một khối nội khố cũng không cần. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra phẫn nộ rồi, hắn lạnh lùng đảo qua mọi người, nói. Bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy. Lời này các ngươi cũng nói ra được. Ta hỏi các ngươi qua nhiều năm như vậy, các ngươi có thể đã cho ta Thượng Thanh Tông truyền thừa. Có thể đã cho ta một viên linh đan. Có thể đã cho ta một khối linh thạch. Chính ta tại Thượng Thanh Tông lấy được hết thảy đều là dựa vào ta hai tay của mình bắt được, cùng các ngươi có thể nửa điểm quan hệ. Liên tiếp chất vấn tiếng vang lên, lại để cho Kỷ Thiên Bại bọn người á khẩu không trả lời được, nhưng trong hai tròng mắt hàn ý, nhưng lại càng phát ra nồng nặc. Bọn hắn nói không nên lời bất kỳ phản bác nào đích thoại ngữ, bởi vì Lăng Tiên nói không sai. Hắn không chỉ có không có đã bị Thượng Thanh Tông tí tẹo chiếu cố, ngược lại là có ăn với Thượng Thanh Tông. Bất quá, bọn hắn đã bá đạo đã quen, rõ ràng nên để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ lời nói, nhưng lại để cho bọn họ sát ý sôi trào. Oành! Kỷ Thiên Bại bước ra một bước, ngập trời thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, chấn động toàn bộ cung. Hắn hờ hứng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Nói nhảm liền không cần nói nhiều, ta chỉ hỏi ngươi một câu, phi thăng chi thượng ngươi giao cho còn chưa phải giao cho. Ta đây cũng chỉ có một câu. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng chậm rãi hộp ra một câu lại để cho mọi người sát ý sôi trào lời nói. Không giao. Thoại âm rơi xuống, một cổ sát ý phóng lên trời, lạnh lùng hàn ý, lại để cho thạch thất nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Ngươi muốn chết. Một cái chính là kết đan tu sĩ, lại dám đối với chúng ta như thế làm càn. Ngươi thật sự là chán sống. Cho ngươi giao ra đây, là cho ngươi mặt mũi, bằng không thì, ta trực tiếp ra tay chém giết ngươi. Tứ ngọn núi chi chủ con mắt lộ sát ý, còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá lại bị Lăng Tiên nghiêm nghị cắt ngang. Tất cả im miệng cho ta. Lăng Tiên lệ quát một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, nói. Một đám qua sông đoạn cầu, bội bạc, ăn đền oán trả đồ vô sỉ, có tư cách gì răn dạy ta? Thoại âm rơi xuống, tứ ngọn núi chi chủ giận tím mặt, từng đạo khí thế khủng bố ầm ầm đập phá tại Lăng Tiên trên người. Tôi không kịp đề phòng dưới, Lăng Tiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đụng vào trên thạch bích. Hết cách rồi, đây chính là tứ người nguyên anh kỳ cường giả. Mà phân thân của hắn chỉ có kết đan trung kỳ, tự nhiên là khó có thể chống lại. Nhận thức đến ngươi cùng giữa chúng ta chênh lệch đi. Kỷ Thiên Bại hờ hứng mở miệng, nói. Đừng nói là chúng ta tám người nguyên anh cường giả, cho dù chỉ có một, ngươi cũng không trốn thoát được. Khụ khụ, ngươi nói rất đúng, chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, xác thực không trốn thoát được. Lăng Tiên ho hai cục máu trong cơn giận dữ. Sát ý sôi trào. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay rất khó đi ra ngoài, nhưng là hắn cảm thụ nhiều nhất không phải tuyệt vọng, mà là phẫn nộ. Những người này qua sông đoạn cầu, bội bạc, lấy oán trả ơn, hơn nữa không có nửa điểm hổ thẹn ý, cái này thay đổi thành bất kỳ ai, đều tức sùi bọt mép. Biết rõ là tốt rồi, đem phi thăng chi thực sao ra đây, lại để cho ta đối với ngươi gieo xuống cấm chế. ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Kỷ Thiên Bại thần sắc hờ hững, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Mấy người còn lại cũng là như thế, trên mặt của bọn hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, đã nhận định Lăng Tiên sẽ hai tay dâng phi thăng chi thượng, từ nay về sau trở thành Thượng Thanh Tông nô lệ. Mà Lăng Tiên đáp lại bọn họ chỉ có một câu nói, một câu tràn đầy lửa giận cùng sát ý ngữ. Ma tôn, giết e cho ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Hào tình vạn trượng. Chương 768. Hào tình vạn trượng. Ma tôn, giết cho ta. Lạnh như băng một câu rơi xuống, chấn ma bi phát ra ánh sáng chói lọi. Lập tức, một đạo cái thế ma ảnh từ bia trung phi ra, hung uy ngập trời chấn nhiếp toàn trường. Nguyên anh đỉnh phong. Kỷ Thiên Bại bọn người ngay ngắn hướng biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên bên người, vậy mà tồn tại một vị nguyên anh cường giả tối đỉnh. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên khiếp sợ, nhưng cũng không có sợ hãi. Thượng Thanh Tông thế nhưng mà Nhạc Châu một trong những cử đầu thực lực cường đại đã đến không dám tưởng tượng, há lại sẽ sợ hãi một người nguyên anh tu sĩ. Ai đúng là vẫn còn đi đến một bước này đến sao? Nhìn qua phía dưới cái kia tám người nguyên anh kỳ cường giả, ma tôn thở dài một tiếng, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền chuyển thành kiên định. Hắn biết rõ, mình nếu là lui bước, vậy liền sẽ bị Lăng Tiên dùng chấn ma bi chém giết. Cho nên, ây co hắn quyết định toàn lực ra tay tuôn ra sinh lộ. Các ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Không phải đưa tay liền có thể đem ta chấn áp sao? Lăng Tiên trong cơn giận dữ, lạnh lùng nhìn xem mọi người, nói: ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi là như thế nào đem ta trấn áp. Đừng tưởng rằng có nguyên anh kỳ cường giả hộ thân chúng ta liền không làm gì được ngươi. Kỷ Thiên Bại mặt lộ vẻ khinh thường, nói: coi như là nguyên anh đỉnh phong thì phải làm thế nào đây, tại ta Thượng Thanh Tông trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đám người còn lại cũng nhao nhao mở miệng trên mặt nhưng là dẫn cái loại nầy khinh miệt thần thái, hồn nhiên không có đem đối diện hai người để vào mắt. Cái này, không chỉ là Lăng Tiên phẫn nộ rồi, liền ma tôn cũng lửa giận xung quanh. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ma tôn, đồng thủ. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, việc đã đến nước này, đã không cần nhiều lời. Duy có một chữ, chiến. Là đập sinh lộ mà chiến. Oành. Đạt được Lăng Tiên mệnh lệnh, ma tôn cường thế ra tay, hắn biết rõ trận chiến này gian nan. Nếu không phải sử xuất toàn lực, chỉ sợ ngay cả mình đều phải chết ở đây. Cho nên, hắn vừa ra tay là được núi thây biển máu, hiển thị rõ cái thế ma uy. Cùng lúc đó, Lăng Tiên thân hình lập lòe thẳng đến lối ra mà đi. Mục đích của hắn không phải quyết đấu, mà là đào tẩu. Tám vị nguyên anh cường giả cho dù ma tôn cường thịnh trở lại, cũng khó có thể đem đều chém giết. Cho nên, hắn phải trốn trước xông ra một con đường sống nói sau. Chỉ tiếc Kỷ Thiên Bại bọn người không cho phép hắn rời đi. Các ngươi muốn chết. Kỷ Thiên Bại lệ quát một tiếng, hùng hồn pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra ầm ầm đón nhận ma tôn. Cùng một thời gian, tứ ngọn núi chi chủ lay động thân hình trực tiếp xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, khí thế bàng bạc gào thét xuất hiện. Bất quá, lại là ma tôn đã ngăn được. Ha ha, ta ma tôn tuy nhiên làm đủ điều ác, nhưng tối thiểu hay là tuân thủ lời hứa đấy. Như là đã đáp ứng hắn, vậy coi như là thiên vương lão tử, cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta tổn thương hắn. Ma tôn cất tiếng cười to, đưa tay là được một cái biển máu, đem tứ ngọn núi chi chủ bao phủ tại bên trong. Đáng chết! Tứ ngọn núi chi chủ đều là trong lòng trầm xuống cảm nhận được ma tôn cường hoành, bọn hắn không dám khinh thường, vội vàng dùng thần thông tan rã biển máu. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng ấm áp. Hắn biết rõ, nếu là vừa rồi ma tôn không có ra tay, tự có khả năng bị trực tiếp đuổi giết. Bởi như vậy, chấn ma bi uy hiếp cũng liền không tồn tại, nhưng là ma tôn không có, hắn lựa chọn tuân thủ lời hứa. Cái này cùng ăn đền oán trả kỷ thiên bại bọn người so với quả thực liền là thánh nhân. Cho nên, Lăng Tiên làm ra một cái quyết định cười to nói. Ma Tôn, dựa vào ngươi những lời này, khối này trấn ma bi ta tặng cho ngươi. Vừa nói, hắn đúng là đưa tay ném trấn ma bi, ném cho Ma Tôn. Điều này làm cho Ma Tôn lập tức động dung, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cổ mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện dòng nước ấm, thậm chí là có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Trấn ma bi là thiên địa thần vật, là hắn lớn nhất khắc tinh, đã không có trấn ma bi Lăng Tiên, liền ý nghĩa không cách nào nữa trói buộc hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên đúng là đem trấn ma ném cho hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm động. Ha ha, Lăng Tiên, ngươi cái này huyên đệ, ta Ma Tôn nhận biết. Cất tiếng cười to, Ma Tôn quanh thân bộc phát ra càng cường đại hơn khí thế, một bên đẩy lui kỷ thiên bại, một bên lại đem trấn ma bi ném đi trở về. Ngươi tín nhiệm ta. Ta cũng tín nhiệm ngươi, khối này trấn ma bi, lão tử đừng. Ha ha ha, được, vậy hôm nay để ta và ngươi sóng vai mà chiến, tuôn ra ban ngày ban mặt. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, âm thanh chấn động bát hoang, hào tình vạn trượng. Thoại âm rơi xuống, Ma Tôn cất tiếng cười to, dùng càng thêm hung hãn công kích, đáp lại Lăng Tiên hào hùng. Sầm sầm sầm, từng tiếng nổ vang rung trời, Ma Tôn khí phách ra tay. Hung uy ngập trời, chấn đắc kỷ thiên bại cùng tứ ngọn núi chi chủ liên tiếp rút lui. Ba đường chi chủ, ta cùng với tứ ngọn núi chi chủ ngăn lại này ma, các ngươi phải tất yếu đem Tiên Lăng chém giết. Kỷ thiên bại thần sắc lạnh lùng, đưa tay chống chọi Ma Tôn một quyền, lạnh lùng nói. Dám trêu chọc ta Thượng Thanh Tông, ngươi nhất định phải chết. Vậy cũng nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ma Tôn nhích miệng cười một tiếng, thế công thêm. Nữa ba phần cương mãnh, bảy phần tàn nhẫn. Bất quá kỷ thiên bại mấy người cũng không yếu, năm người liên thủ cùng Ma Tôn đấu cái kích chống tương đương. Mà đang lúc bọn hắn triển khai kinh thiên đại chiến thời điểm, ba đường chi chủ đã đi tới Lăng Tiên trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Tuy nhiên Ma Tôn rất cường thế, cũng rất đẹp mắt. Nhưng là cuộc chiến tranh này điểm mấu chốt cũng tại Lăng Tiên, chỉ cần hắn chết, như vậy chiến tranh cũng không có tiếp tục cần thiết. Thấy thế, Ma Tôn trong hai tròng mắt hiện lên một vệt sầu lo. Bất quá hắn có thể đỡ ngũ đại nguyên anh cường giả, đã là cực hạn, căn bản là không có cách phân lòng chiếu cố Lăng Tiên. Cho nên, hắn khích lệ nói. Lăng Tiên, ta Ma Tôn đã từng thế nhưng mà để ngũ cảnh cường giả, muốn cùng ta sóng vai mà chiến, nhưng phải xem ngươi có đủ hay không tư cách. Ha ha, quản tốt chính ngươi, đừng để bên ngoài bọn này đổ vô sỉ giết, ta còn phải thay ngươi nhặt xác. Lăng Tiên cất tiếng cười to, nói. Ngươi Ma Tôn quá mạnh, ta Lăng Tiên cũng không yếu, ba cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, ta giết cho ngươi xem. Thoại âm rơi xuống, chân thân phát ra ánh sáng chói lọi. Một cổ thuộc về cực cảnh thần uy đại quy mô, như chí tôn hàng lâm uy áp toàn trường. Cùng lúc đó, tử diệu kiếm tiên hàng lâm cõi trần, lạnh lạnh kiếm quang chiếu sáng thiên vũ. Lập tức, ngoại trừ Ma Tôn ra, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, ánh mắt bỗng nhiên tụ tập tại Lăng Tiên trên người. Đáng chết! Cái kia rõ ràng chỉ là một có phân thân, chân thân của hắn đúng là đã đạt đến kết đan cực cảnh. Tử hoa tiên kim. Hắn rõ ràng có được bực này thần kiếm. Cực cảnh chi lực đã không thể so với nguyên anh sơ kỳ chỗ thua kém bao nhiêu, hơn nữa nhưng càng cấp mà chiến tiên kim, không được. Quần hùng kinh hô, nhất là ba đường chi chủ càng kinh hãi hơn thất sắc. Bởi vì tại Thượng Thanh Tông những cao tầng này ở bên trong thuộc tu vi của bọn hắn yếu nhất, chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Mà có được cực cảnh lực Lăng Tiên, không thể so với bọn hắn chỗ thua kém bao nhiêu, hơn nữa một thanh nhưng càng cấp mà chiến kiếm tiên, lại có thể nào không để cho bọn họ phải động dung. Ha ha, tỉnh ngộ quá muộn, không có chút bản lãnh, không dám cùng bọn ngươi khai chiến. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hiển thị rõ cái thế hào hùng. Hắn một kiếm chém ra, cực cảnh chi lực hung mãnh bộc phát, ầm ầm thẳng hướng ba đường chi chủ. Oành! giống như một tràng động đất, giống như toàn bộ không gian bỗng nhiên nghiền nát, ba đường chi chủ cũng bị chấn động lùi lại mấy bước, thần sắc hết sức khó coi. Tuy nhiên bọn hắn không có bị thương, nhưng là bị một cái kết đan kỳ tu sĩ bước lui, với bản thân là được vô cùng nhục nhã. Mà một màn này cũng làm cho Kỷ Thiên Bại cùng tứ ngọn núi chi chủ phải động dung. Tuy nhiên theo trên lý luận tướng đến, giờ phút này Lăng Tiên xác thực có được cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đánh một trận năng lực. Nhưng là một kiếm bước lui ba vị Nguyên Anh, vẫn là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, bằng các ngươi còn ngăn không được ta. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, hào tình vạn trượng, khí sông ngưu đấu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Nghịch Thiên Trảm Nguyên. Chương 769. Nghịch Thiên Trảm Nguyên Anh. Trong thạch thất, quần hùng nhao nhao biến sắc. Một kiếm bước lui ba đường chi chủ, bọn hắn cũng có thể làm được. Nhưng nếu là để cho bọn họ dùng kết đan kỳ pháp lực, đó chính là một chuyện không thể nào rồi. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cái này là đủ chứng minh, nếu là bọn họ cùng hắn ở vào kết đan kỳ, cái kia không ai sẽ là đối thủ của hắn. Kể từ đó, quần hùng lại có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, bọn hắn cũng không nhận ra Lăng Tiên có thể sống sót. Dù sao, hắn cuối cùng chỉ là một kết đan tu sĩ, cho dù là đủ so sánh Nguyên Anh, lại sao có thể đo nổi ba vị Nguyên Anh cường giả. Ba đường chi chủ nhanh chóng giết hắn đi. Kỷ Thiên Bại lệ quát một tiếng, hai đấm như tiềm long xuất uyên, một quyền đánh phía Ma Tôn. Một quyền khác thì là mang theo vạn quân lực thẳng hướng lấy Lăng Tiên. Cùng lúc đó, tứ ngọn núi chi chủ cũng thi triển thần thông, đều là phân ra một phần lực lượng, hướng phía Lăng Tiên mãnh liệt mà đi. Bất quá, bọn hắn năm người tông kích đều bị Ma Tôn đã ngăn được. Ngươi làm bản tôn là bài trí sao? Ma Tôn giữ tợn cười một tiếng, ngập trời ma uy chấn động bát hoang, uy áp toàn trường. Oanh! Sau khi khiếp sợ, chiến hỏa mở lại, Ma Tôn lấy một địch năm, hiển thị rõ thần uy cái thế. Cùng lúc đó, phía dưới chiến cuộc cũng mở ra. Ba đường chi chủ dắt tay nhau mà đến, khí thế bàng bạc chấn đắc không gian nứt vỡ, bát hoang phải sợ hãi. Tuy nói bọn họ là chủ tông phó chức nghiệp, chiến lực không thế nào mạnh, nhưng dầu gì cũng là Nguyên Anh kỳ cường giả. Mỗi người đều như núi lớn trầm trọng. Dù là chỉ là đứng thẳng bất động, cũng cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhất là giờ phút này, Tam Đại Nguyên Anh dắt tay nhau mà đi, như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, chấn nhiếp càn khôn. Tiên Lăng, ta sẽ cho ngươi minh bạch, cho dù ngươi có được so sánh Nguyên Anh lực lượng, nhưng cuối cùng không phải Nguyên Anh. Đan Đường Chi Chủ cười lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy tham lam. Còn lại hai người cũng là như thế, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, tức giận càng lớn, sát ý càng thêm nồng nặc. Bất quá hắn biết rõ, trước mắt chính mình tuy nhiên có thể chém giết Nguyên Anh, đối mặt ba vị Nguyên Anh cũng có sức đánh một trận. Nhưng là mình nhiệm vụ thiết yếu, cũng không phải là chiến đấu, mà là đào tẩu. Bằng không thì các loại ma tôn chống đỡ không nổi đi. Hoặc là Thượng Thanh Tông xuất động để ngũ cảnh cường giả, vậy mình đã có thể thảm rồi. Cho nên, Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan để cho mình ở vào một cái trạng thái tột cùng. Rồi sau đó, hắn trường kiếm chỉ phía xa mọi người, nói. Không muốn chết liền cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Ha ha, chê cười. Đan Đường Chi Chủ khinh thường cười một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng ngươi một kiếm bước lui chúng ta, liền có thể cùng chúng ta khai chiến, kết đan cuối cùng chỉ là kết đan, ngươi còn nghịch không được ngày. Thật sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, hắn biết rõ hôm nay chính mình mạnh mẽ đến mức nào, nếu là đổi thành Nguyên Anh trung kỳ tứ ngọn núi chi chủ, hắn có lẽ không cách nào nghịch thiên. Nhưng là đổi lại chỉ có Nguyên Anh trung kỳ ba đường chi chủ, hắn chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Hai vị đồng thủ đi, chỉ muốn lấy được phi thăng chi thược, chúng ta liền có cơ hội mở ra tiên giới đại môn trường sinh bất tử rồi. Đan đường chi chủ cho đã mắt lửa nóng, lập tức bước ra một bước, thiên phong minh mông cuồn cuộn, khí che tứ phương. Trận khí hai đường chi chủ cũng cất bước đi tới, khí thế khủng bố nối thành một mảnh, quả nhiên là khí có thể hám địa, thế có thể khai thiên. Nhưng mà, lăng tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là chiến ý dâng cao, hào tình vạn trượng. Ha ha, ba vị nguyên anh thì như thế nào? Ta lăng tiên, giết không tha. Ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, rung động chín tầng trời thập địa. Lăng tiên cầm trong tay kiếm tiên, khí sông ngưu đấu, ầm ầm đón nhận tam đại tông sư. Oành! Cực cảnh chi lực toàn diện bộc phát, sát kiếm phương pháp điên cuồng vận chuyển. Tại hai người ra trì xuống, tử diệu kiếm tiên sắc bén vô cùng, quả nhiên là giống như cái thế kiếm tiên, hiển thị rõ khai thiên mũi nhọn. Quét! Một kiếm ngang trời, khí thế như cầu vồng, vô thượng mũi nhọn liền không gian đều cắt đứt. Điều này làm cho ba đường chi chủ ngay ngắn hướng sắc mặt, bất quá nói như thế nào cũng là nguyên anh cường giả, cho dù động dung, nhưng không có bối rối. Bọn hắn hai tay huy động, riêng phần mình thi triển ra cường hoàng thần thông, đem từng đạo kiếm khí chôn vùi. Rồi sau đó, đan đường chi chủ hai tay khép lại, một to lớn đỉnh lô hư ảnh nổi lên. Lập tức, vật ấy phóng xuất ra không thể kháng cự hấp lực, liền không gian đều bị chấn đắc run rẩy dữ rồi. Điều này làm cho lăng tiên mày nhăn lại, cực tốc hướng phía sau thối lui. Chỉ tiếc, chiếc đỉnh kia lò hấp lực quá mãnh liệt, đúng là đưa hắn hút vào. Luyện hóa cho ta. Đan đường chi chủ song trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức vận chuyển thần năng trong lò dâng lên hỏa diễm cùng thần hà, phảng phất có thể tan rã thiên địa, luyện hóa vũ trụ. Chính là một cái bếp lò nát, cũng muốn luyện hóa ta. Phá cho ta. Lăng tiên cổ tay khẽ đảo, tử diệu thần kiếm bén không thể đỡ, tại đan đường chi chủ trong ánh mắt kinh ngạc, lập tức cắt ra đỉnh lô. Điều này làm cho mấy người lần nữa động dung thầm than giờ phút này lăng tiên quả nhiên có được chống lại nguyên anh lực lượng. Bất quá dưới mắt, bọn hắn có thể không có thời gian cảm khái, vội vàng vận chuyển phòng ngự thần thông, chống cự cái kia đầy trời kiếm quang. Quét quét quét. Lăng tiên chiến ý dâng cao, dũng không thể đỡ, một bên dùng tử diệu thần kiếm công kích, một bên tay niết dấu huyền thi triển ra bình loạn đại đế vô song công pháp. Oành! Bình loạn thần quyền lại hiện ra thế gian, mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng ở hắn cái này cực cảnh yêu nghiệt trên tay, vẫn là bạo phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Tối thiểu nhất, không kém hơn tử diệu kiếm tiên. Lập tức, ba đường chi chủ bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được một tia cố hết sức. Cái này để cho bọn họ rất cảm thấy khuất nhục, lúc nào kết đan kỳ tu sĩ có thể làm cho nguyên anh kỳ cường giả cảm thấy cố hết sức. Hơn nữa là dùng sức một mình, nghênh chiến ba vị nguyên anh. Phải biết, mỗi một cảnh giới lớn ở giữa chênh lệch đều phi thường to lớn, nhất là kết đan cùng nguyên anh càng là giống như ránh trời, không thể vượt qua. Lấy một ví dụ coi như là đối mặt 100 kết đan tu sĩ, nguyên anh cường giả cũng có thể đơn giản nghiền ép. Đây cũng là vì sao kết đan tu sĩ chỉ có thể hùng bá một phương, mà nguyên anh mặc dù là phóng nhãn một châu cũng coi là hết sức quan trọng nguyên nhân. Nguyên anh kỳ tu sĩ quá cường đại, đừng nói là ra tay, coi như là chỉ bằng vào khí thế, cũng vui đánh chết một mảng lớn kết đan tu sĩ. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên nhưng lại dùng kết đan chi lực chống lại tam đại nguyên anh, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Quả thực tựu là kinh thế hãi tục. Chết tiệt, chúng ta thế nhưng mà nguyên anh kỳ cường giả rõ ràng còn không làm gì được một cái kết đan kỳ con sâu cái kiến. Đan đường chi chủ giận dữ, lại thi triển trưởng hóa đỉnh lô thần thông, muốn đem lăng tiên luyện hóa thành cho. Đáng tiếc, đều nếm qua lần thứ nhất thiệt thòi rồi, lăng tiên sao có thể ăn lần thứ hai. Hắn thần kiếm cuốn, một đạo diệu thế kiếm quang gào thét xuất hiện. Lập tức tan vỡ vị này cực lớn đỉnh lô. Hơn nữa ngay tiếp theo cũng cắt ra đan đường chi chủ áo bào. Đồng thời, vô tận kiếm quang gào thét mà đến, giống như cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống, ép mấy người luống cuống tay chân. Cái này để cho bọn họ càng phát ra cảm thấy khuất nhục rồi, không nghĩ tới chính mình đường đường nguyên anh cường giả, lại bị Lăng Tiên bước đến phân thượng này. Bất quá vừa nghĩ tới hắn đáng sợ cảnh giới, bọn hắn cũng hiểu. Dù sao, hắn chính là kết đan cực cảnh, hơn nữa có được một thanh nhưng càng cấp mà chiến thần kiếm, có thể làm đến bước này cũng coi như bình thường. Nhưng mà chuyện kế tiếp, liền để cho bọn họ không tiếp thụ được rồi. Bởi vì bọn họ cư nhiên bị Lăng Tiên đè lên đánh. Oành! Lăng Tiên tay trái kiếm tiên, tay phải thần quyền đại khai đại hợp, đúng là đem ba đường chi chủ đặt ở hạ phong. Theo trên lý luận mà nói, kết đan cực cảnh chi lực, so thông thường nguyên anh sơ kỳ không kém là bao nhiêu, nếu là lại tăng thêm một thanh tiên kiếm, tự nhiên có thể cùng hắn chống lại. Nhưng cách này nói một chọi một, mà không phải một đối ba. Càng không phải là nói như dưới mắt như vậy, một mình hắn đè nặng tam đại nguyên anh đánh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hết cách rồi, Lăng Tiên có thể không đơn thuần là kết đan cực cảnh, hắn ở đây luyện khí cùng trúc cơ đồng dạng đạt đến cực cảnh, để xuống kiên cố vô cùng trụ cột. Hôm nay, hắn lại đạt đến kết đan cực cảnh, tự nhiên cường hắn làm cho người ta tức lộn ruột, nhưng vượt qua kết đan cùng nguyên anh ránh trời. Đáng chết, chúng ta đường đường nguyên anh cường giả, có thể nào bị một cái kết đan kỳ con sâu cái kiến đè lên đánh. Đan đường chi chủ lòng tràn đầy khuất nhục, liều mạng công kích, vị này cực lớn đỉnh lô phóng xuất ra một cái biển lửa, muốn đem Lăng Tiên luyện hóa. Cấm ma khâu, phong. Khí đường chi chủ lấy ra một cái màu vàng vòng tròn trực tiếp đeo vào Lăng Tiên trên đầu. Đáng sợ kia giam cầm chi lực. Lại để cho hắn sắc mặt lập tức tái đi. Cùng lúc đó trận đường chi chủ phất ốm tay áo một cái, mấy mười cái trận pháp đưa hắn bao phủ, ý định đưa hắn tạm thời phong ấn. Chỉ tiếc bọn hắn đều quên một sự kiện. Lăng Tiên ngoại trừ hung hãn chiến lực, tại trận khí hai đạo bên trên tạo nghệ cũng đồng dạng cường hoành. Cho nên hắn chỉ là hai tay chấn động, liền phá đi màu vàng vòng tròn cùng trận pháp. Về phần cái kia vô tận biển lửa tất bị tỳ hỏa châu trần lại. Sát. Lệ quát một tiếng, Lăng Tiên tay trái kiếm tiên ông minh, sắc bén kiếm khí xuyên thủng hư không. Tay phải vô địch giấu quyền, khủng bố thần uy chấn nhiếp bát hoang. Điều này làm cho ba đường chi chủ sắc mặt đột biến, cực tốc hướng phía sau thối lui, đúng là sinh ra một phần sợ hãi. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn lui tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lăng Tiên công kích tốc độ lại nhanh hơn. Kiếm quang quyền mang thần uy ngập trời, thế không thể đỡ. Oành! Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, kiếm tiên cuốn buông xuống diệu thế kiếm quang, đem ba người đều bao phủ. Về sau, chiến cuộc liền hiện ra làm cho người ta kinh hãi muốn chết cuộc diện. Chỉ thấy Lăng Tiên kiếm quyền đều xuất hiện, như một cái thế chiến thần. Dũng không thể đỡ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Mà trái lại ba vị tôn sư thì là rơi vào hạ phong, thậm chí là ẩn ẩn có vài phần chật vật. Dùng kết đan chi lực, dùng sức một mình, lần nữa đem tam đại tôn sư áp chế. Không thể không nói, Lăng Tiên thật sự là quá cường đại, quả thực tựu là nghịch thiên. Đáng chết, tiểu tử này quá biến thái rồi. Đan đường chi chủ cắn chặt hàm răng, phun ra một ngụm tinh huyết. Rồi sau đó, hỏa hồng lò đan hào quang tỏa sáng, phảng phất là trong truyền thuyết hung thú thao thiết, có thôn thiên nạp địa oai. Nhưng mà đối mặt kinh khủng này một kích, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Ngươi đã một lòng tìm chết, muốn danh thủy thiên cổ ta đây. Liền thành toàn ngươi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên triệt để nảy sinh ác độc. Hắn biết rõ nếu là mình không cách nào chạm giết một người, Na Hưu muốn sống sót. Cho nên hắn thiêu đốt ông trời của mình tôn cổ huyết, để cho mình ở vào một cách trước nay chưa có trạng thái tột cùng. Về sau, một đạo quyền mang cùng một đạo kiếm quang gào thét xuất hiện. Người phía trước đang đổ nát không gian, đồng thời bước lui trận khí hai đường chi chủ. thứ hai thì là tại xuyên thủng đỉnh lô, đồng thời cũng xuyên thủng đan đường chi chủ mi tâm của. Ầm. Đan đường chi chủ trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất, làm cho cả thạch thất trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tử vong của hắn thành tựu một cái hành động vĩ đại, một cái là đủ danh thủy thiên cổ hành động vĩ đại. Một thứ tên là lăng tiên người tại kết đan chi cảnh, nhịp thiên trảm nguyên anh.